Rocky xin kính chào quý vị các bạn. Chúng ta cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Nghịch Thiên tập 79. Các bạn nhớ để lại một like, một xem, subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Tập 79, chương 530. Không sai, chính là rất có phong cách. Tông chủ của Vạn Cổ Tháp đã biết không còn hy vọng, cười thảm. Họ Lâm, người đừng quá đắc ý. Người nhất định sẽ vì hành vi của người mà trả giá thê thảm. Bản tọa ở giữa chở người. Hắn biết đối phương sẽ không giữ lại tính mạng của hắn, mà hắn thân là tông chủ, càng sẽ không cầu xin, khẩn cầu người khác buông tha cho hắn. Những cái kia đều là hành vi thấp kém, coi như làm cũng vô dụng. Lâm Phàm cười, một cước đạp xuống, phịch một tiếng, lực lượng tung hoành, trực tiếp đánh nổ thi thể đối phương. Kết thúc. Trận đánh này có chút kịch liệt, may mắn có Thủy Hoàng giúp đỡ, nếu không tuyệt đối không có dễ dàng như vậy. Nhưng cái tên Thủy Hoàng này vẩy nước rất lợi hại, có thể nói là hắn giúp một tay, cũng có thể nói hắn đến cái giám cũng không bận giúp. Mấu chốt nhất vẫn là chính dựa vào bản thân mình. Thực lực đám người Triệu Lập Sơn hơi yếu một chút, chỉ có thể đối phó với một ít trưởng lão, nhưng những thứ này là đã đủ. Nếu không phải lúc hắn cùng tông chủ Vạn Cổ Tháp giao thủ, những trưởng lão này thấy tình huống không tốt, co cẳng liền chạy, coi như hắn có lòng ngăn lại những tên này cũng không có cơ hội. Thủy Hoàng sợ hãi than nói: Tùng Hoành thế gian lâu như thế, chưa từng thấy qua có tông môn đỉnh tiêm nào bị người diệt tông. Dựa vào thực lực của chúng ta lại có thể có thật làm được. Hắn hơi kinh ngạc. Tuy nói có hai vị chiến lực đạt tới đạo cảnh tầng 7, có thể coi như là như thế này, cũng không làm được cái loại trình độ này. Trong này đến cùng là có nguyên nhân gì? Đáng cân nhắc, có thể suy nghĩ một kỹ một chút. Lâm Phàm nói: Cái này thì có là cái gì, chẳng qua chỉ là tông môn đỉnh tiêm thôi mà. Tương lai còn muốn hủy diệt càng nhiều tông môn đỉnh tiêm hơn. Lời này để trong lòng là được rồi, đừng có nói ra. Thủy Hoàng thật bị lời của Lâm Phàm dọa sợ. Lời này ngươi nói nếu bị người khác nghe được, không nói bị người khác cười, còn có thể bị người khác kiêng dè. Có bí mật chúng ta nên để trong lòng, an toàn là quan trọng nhất. Xem ngươi sợ trước kia, lại còn là đạo cảnh tầng 7. Lâm Phàm cười, cũng không có ý gì. Hắn biết tiếp theo phải đối mặt với một số tông môn Phật mình. Bọn hắn biết được mình diệt đi Vạn Cổ Tháp, có lẽ sẽ không có hành động gì quá khích, nhưng tuyệt đối sẽ không để trong lòng. Thủy Hoàng nói: Ta đây đang cầu ổn thôi. Triệu Lập Sơn hồng quang đầy mặt nói: Lâm công tử à, tiếp theo nên làm cái gì? Tâm tình của hắn rất vui, muốn nói không kích động đó là giả. Lúc từng trấn thủ biên phòng, không có người tương trợ, cảm giác rất khó chịu. Nhưng bây giờ nhìn thấy những tông môn đỉnh tiêm này hủy diệt, thật sự là quá sảng khoái. Lâm Phàm nói: Nên mang đi thì mang, đường đường là tông môn đỉnh tiêm, tài nguyên tuyệt đối không ít. Người dẫn người đi thu hết một cái, ta muốn chuyển tòa tháp này về. Vạn Cổ Tháp có tính thưởng thức nhất chính là tòa tháp cao ở phương xa kia, phi phàm. Vừa mới tháp Phật chính là từ cái tòa tháp cao này ngưng tụ mà thành. Mặc kệ sử dụng như thế nào, đến võ đạo sơn cũng là một loại biểu tượng. Được. Triệu Lập Sơn đáp, dẫn theo bọn người chư thần hướng về phía nội bộ đi tới. Vừa nãy chiến đấu xác thực phá hủy không ít kiến trúc, nhưng bởi vì nguyên nhân là tháp Phật tồn tại che chở không ít nơi. Bây giờ bọn hắn giống như một đám thổ phỉ tiến vào nhà đại gia chủ, thấy cái gì liền lấy cái đó. Đối với Lâm Phàm mà nói, điểm nỗ khí tăng lên rất nhiều. Tiếp tục cố gắng, đạo cảnh tầng 5 có hy vọng. Lâm Phàm đi vào tòa tháp cao phía trước. Tòa tháp cao này ở Vạn Cổ được xưng là tổ tháp. Tất cả tiền bối xá lợi cung phụng Vạn Cổ Tháp đến này, lấy lại toàn bộ lực lượng Phật linh ở trong tộc môn mà thai nghén. Mà bây giờ trong tòa tháp cao này, cung phụng xá lợi toàn bộ vỡ vụn, chỉ giữ lại một chút lực lượng, nhưng rất nhanh cũng sẽ tan thành mây khói, triệt để trở thành phàm vật. Chỉ là đối với Lâm Phàm mà nói, hắn coi trọng một số đồ vật, cũng không để ý nó lợi hại đến mức nào, cũng chính là nhìn cách thức không tệ, rất vừa ý, mang về là được rồi. Hai tay dùng sức, tháp cao đột ngột từ mặt đất mọc lên, ầm ầm không ngừng. Lục tháp cao thoát khỏi đại địa, để lại một cái hố sâu, bên trong có rất nhiều khí tức màu vàng tràn lên không trung, triệt để tiêu tán. Đáng tiếc thật. Lâm Phàm lắc đầu, sao có thể nhìn không ra những khí tức màu vàng này là cái gì? Nhưng có thể có cách nào. Rời xa tổ tháp, khí linh đương nhiên cũng sẽ tiêu tán. Rất nhanh, đám người Triệu Lập Sơn đã đem Vạn Cổ Tháp ở trong ngoài thu hoạch được một lần, thu hoạch tương đối cẩn thận. Nếu như tình huống cho phép, đều có thể nhảy vào trong hầm phân mà nhìn xem bên trong có giấu giếm bảo bối hay không. Đi thôi, trở lại tông. Lâm Phàm vung tay lên, một đám người hoan thiên hỉ địa rời đi, chỉ để lại vạn cổ tháp đã trở thành phế tích. Lúc bọn người Lâm Phàm rời khỏi không bao lâu, liền có cường giả đến. Cường giả đã sớm núp xung quanh, chỉ là không dám tới gần mà thôi. Mắt thấy vạn cổ tháp bị hủy diệt, đối với bọn hắn mà nói là xung kích thật sự quá lớn. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin sẽ xảy ra chuyện như thế. Mấy ngày sau, bọn hắn có lòng truyền bá tin tức. Lúc Tứ Đại Minh biết được vạn cổ tháp bị hủy diệt, cũng vạn phần kinh hãi, không dám tin. Vạn cổ tháp trong đỉnh tiêm tông môn cũng không có yếu, nhất là vẫn trên địa bàn của chính mình bị diệt. Vạn cổ tháp nội tình có thể buông tha đối phương sao? Có thể coi là như vậy, vẫn là bị người ta diệt. Võ Đạo Sơn, Lâm Phàm, cái danh tự này đối với Tứ Đại Minh mà nói không thích nghe, một lần nữa chuyển ra ngoài. Phật Minh, Bạch Liên Tịnh Thanh Sơn sắc mặt đại sư Cổ Viễn nghiêm trọng. Các vị, các người không có muốn nói gì sao? Hôm nay vạn cổ tháp có thể bị diệt, ngày sau có thể chính là chúng ta. Cổ Viễn huynh, việc này có chút giật gân. Lâm Phàm hắn lợi hại hơn nữa thì đó cũng là một người thôi. Vạn cổ tháp bị diệt chỉ có thể nói là vạn cổ tháp quá yếu. Ngươi để hắn đến tông môn ta thử một lần xem, cam đoan hắn đến mà không có về. Đại Thiên Tông Thiên Thiện lão tổ nói. Hắn vừa nói lời này ra, liền bị người mở miệng phía sau mỉa mai. Thiên Thiện lão tổ, nói mạnh miệng thì ai mà không biết nói. Vạn cổ tháp đến cùng có nội tình gì? Ở đây không ai là không biết. Có ai dám nói có thể diệt đi vạn cổ tháp nào? Thiên Thiện lão tổ vốn muốn nói một chút lời khoác lác, lại không nghĩ rằng bị bọn hắn bắt được, chính là không có buông thả. Trong lòng có chút giận, nhưng không có cách. Khoác lác chính là trong lòng hắn rất rõ ràng, cho nên lúc này hắn không nói thêm gì nữa, giữ yên lặng. Vậy các người nói lên làm gì bây giờ? Vấn đề này xem như làm khó bọn hắn. Tất cả mọi người trong lòng đều đang nghĩ tiếp theo nên làm cái gì. Cổ Viễn đại sư phát hiện ra ánh mắt của mọi người có chút không đúng. Các người nhìn ta như vậy làm gì? Việc này không phải việc của một mình ta, còn có các người nữa. Cổ Viễn huynh, Bạch Liên Tịnh Thánh Sơn là lãnh tụ của Phật Minh đỉnh tiêm tông môn, đây là sự thật không thể chối cãi. Bây giờ họ Lâm, Võ Đạo Sơn năm lần bảy lượt khiêu khích chúng ta, há có thể bỏ mặc không hỏi? Nếu không cái này nói ra mặt mũi đặt ở nơi nào đây? Đúng vậy, việc này còn cần Cổ Viễn huynh đến định đoạt. Đúng, Cổ Viễn huynh hãy nghĩ cách đi. Cổ Viễn đại sư trong lòng giận mắng, một đám gài bẫy, thường này cả đám đều không nhận. Bây giờ gặp được loại chuyện này là biết ai ở trên đỉnh. Không thể không nói, một đám người trong lòng nghĩ chân thực, hắn há có thể không biết. Cổ Viễn nói, việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng chả nhỏ. Xem các vị nghĩ như thế nào, liên hợp cùng một chỗ hủy diệt Võ Đạo Sơn không phải không được. Nhưng với thực lực của Võ Đạo Sơn thì chúng ta tất nhiên cần đánh đổi một số thứ mà các vị bỏ được không? Quả nhiên, đám người nghe được cách này đều có chút do dự. Lúc chưa không biết thực lực Võ Đạo Sơn, có lẽ không chút nào để đối phương ở trong lòng. Nhưng bây giờ Võ Đạo Sơn hiện ra thực lực phi phàm, ai lên trước? Đây là một vấn đề rất nghiêm túc. Dù sao không có tông môn hào nguyện ý lên trước, trừ khi tông môn kia não có bị ẩm ương. Cổ Viễn phát hiện ra hiện trường an tĩnh, lặng ngắt như tờ, trong lòng bất đắc dĩ. Mẹ nó, nói chuyện đến lúc trọng điểm liền không ai nói tiếp, quả thật là nhìn thấu rồi. Sao không nói nữa? Cổ Viễn nói chuyện biểu lộ có ý trào phúng. Có câu nói như thế nào ấy nhỉ? Chính là dáng vẻ sợ hôm nay của các người, bản tọa để trong mắt, một đám phương giả mạnh miệng. Cổ Viễn huynh, không bằng huynh dẫn đầu, huynh cần gì chúng ta tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Có tông chủ tông môn nói. Cổ Viễn đại sư nhìn về phía người kia, giễu cợt nói. Lúc các người nói ra lời này, không cảm thấy xấu hổ sao? Việc này liên quan đến Bạch Liên Tịnh Thánh Sơn, cũng liên quan đến mỗi một vị đang ngồi đây. Các ngươi thân là tông chủ tông môn đỉnh tiêm, không có một chút đảm đương à? Yên tĩnh, không có người nói chuyện. Tông môn đỉnh tiêm nhìn như mạnh, chẳng qua nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy có đỉnh tiêm tông môn nào đánh lẫn nhau. Sợ chính là lưỡng bại câu thường, bị người khác nhặt được lợi. Cho nên bây giờ Võ Đạo Sơn thủ đoạn cường hoành trấn áp vạn cổ tháp, cái này khiến trong lòng bọn họ có chút hoảng. Nhưng càng nhiều là ôm lấy, cũng không có liên lụy đến bản thân, cho nên vẫn là vây xem. Nó không chừng không liên quan đến mình. Nếu như chủ động xuất kích trước, được không bù mất. Lúc này có một vị tông chủ nói: theo ta được biết, Võ Đạo Sơn hủy diệt Vạn Cổ Tháp nguyên nhân là do Võ Đạo Trần khuếch trương địa bàn, Vạn Cổ Tháp ngăn cản đường đi, cho nên giữa song phương phát sinh xung đột. Nghĩ địa bàn Phật Minh mênh mông vô bờ như là vực sâu vô biên, nhưng một chút địa bàn thì nhường, làm gì cần phải cứng rắn. Cho nên chúng ta ngược lại có thể thừa nhận Võ Đạo Sơn là tông môn đỉnh tiêm. Ồ, lời ấy có đạo lý. Không sai, ta tán đồng. Tất nhiên là phát sinh xung đột lợi ích, nếu không thì có ai vô duyên vô cớ không lấy lòng người khác, cuối cùng lại phát sinh ra xung đột chứ. Các người nói đúng không? Lúc người này nói ra lời này còn cười lớn, mảy may cũng không có cảm giác đến vấn đề trong. Cổ Viễn nhìn sắc mặt của bọn họ, trong lòng bất đắc dĩ. Bọn này ngu đần, chuyện cho tới bây giờ còn nghĩ việc tốt đẹp như vậy. Lâm Phàm nếu như biết suy nghĩ trong lòng bọn họ, sợ là muốn gật đầu. Các người nói cũng đúng, chính là ngăn trở đường, không có ý gì khác. Nhưng ý tứ chân chính rất rõ ràng, đó chính là làm. Thấy người khó chịu chính là người, không quan tâm có chặn đường hay không. Mà lúc Tam Đại Minh biết được Phật Minh Vạn Cổ Tháp bị hủy diệt, đều cười trên nỗi đau của người khác. Dù sao đối với bọn hắn mà nói, đây là đều là việc không quan trọng. Bị diệt cũng không phải bọn hắn, Phật Minh tông môn đỉnh tiêm bị diệt cầu cầu không được. Võ Đạo Sơn: cầu tử, ngươi nhìn xem tháp thế nào, có cảm giác bá đạo hay không? Tuy nói không hợp với Võ Đạo Sơn, nhưng vô hình để giữa đề cao phong cách đấy. Lâm Phàm nằm nơi đó hưởng thụ, hướng về phía tòa tháp cao phương xa kia chỉ trỏ, rất hài lòng chiến lợi phẩm này. Cầu tử nói: hoàn mỹ, thật sự là quá hoàn mỹ. Đối với cầu tử mà nói, hắn thật nhìn không ra tháp cao này có gì đáng xem. Là người định bợ trung thành bên cạnh công tử, không quan tâm kiểu gì, chỉ cần công tử nói đẹp vậy thì là đẹp. Chương 521: tranh chấp. Lâm Phàm chuyển tổ tháp về tông môn, tìm nơi tốt nhất để sắp xếp cho cẩn thận. Đồng thời phía trên còn treo rất nhiều đèn lồng xanh trang trí, xa xa nhìn lại đích thực rất đẹp. Lúc cùng Vạn Cổ Tháp một trận chiến đấu, hắn phát hiện ra tự thân không đủ. Chính hắn có thể đánh thì không tính là gì, mấu chốt chính là bên người không có mấy người có thể đánh. Thủy Hoàng đạo cảnh tầng 7 không tồi, nhưng mẹ kiếp hắn chỉ thích hát hơi, hơn nữa tình trạng còn cực kỳ nghiêm trọng. Chuyện này làm cho người ta rất đau đầu. Tại Vạn Cổ Tháp thu hoạch có chút phong phú, điểm đấu khí đạt tới con số 100 vạn, tăng lên 10 môn đạo cảnh bí tịch, đạo văn đạt tới 127 cái. Mặc dù còn chưa đạt tới đạo cảnh tầng 5, nhưng thực lực của hắn lần nữa tăng lên không ít. Có lẽ không tới bao lâu, tu vi có thể đạt tới đạo cảnh tầng 5. Rất nhanh, hẳn là sẽ không quá xa rồi. Lâm trưởng môn à, tiếp tới nhóm chúng ta sẽ làm như thế nào? Thủy Hoàng tâm tình rất thoải mái. Hủy diệt Vạn Cổ Tháp làm cho hắn có cảm giác tương lai sẽ có một đường hát vàng. Nhìn cái tổ tháp này thật sự là đồ vật không tồi một chút nào. Mặc dù không ca tụng Vạn Cổ Tháp, nhưng để Võ Đạo Sơn đó cũng là một loại biểu tượng. Lâm Phàm liếc nhìn: mới vừa mới diệt Vạn Cổ Tháp không được bao lâu, người đã như vậy không thể chờ đợi được à? Thủy Hoàng cười nói: đây không phải bốc đồng nha, Phật Minh đỉnh tiêm tông môn nói diệt thì liền diệt. Chuyện đó nếu không có Lâm trưởng môn ngài tài giỏi ra mặt, chuyện này nếu để cho người khác làm, sợ là đến ý nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Bất động thành sắc chụp lấy cái mông ngựa, đối với Thủy Hoàng mà nói, tính toán không lên cái gì. Tính toán này là bình thường, mà hắn cũng sẽ không để người khác cho là hắn đang quay mông ngựa. Nghĩ hắn sống lâu như vậy, cũng là cường giả đạo cảnh tầng 7, há có thể làm ra sự việc tầm thường như thế chứ. Lâm Phạm nói: nghỉ một lát, đừng quá gấp gáp, nhìn sang bên kia Phật Minh chuẩn bị làm thế nào. Hiện tại hắn muốn biết rõ Phật Minh gặp loại tình huống như thế này thì sẽ làm sao. Là ngồi nhìn bỏ mặc, hay là tụ tập nhân thủ đến đây làm một vố lớn? Thủy Hoàng tiếc nối nói: vậy cái này khá là đáng tiếc nha. Thừa thắng xông lên, xuất kỳ bất ý, cho bọn hắn một trận đột kích lớn thì mới có thể để cho bọn hắn biết rõ sự lợi hại của chúng ta. Lâm Phàm liếc mắt nhìn hắn, đều là nói nhảm mà thôi. Động thủ mãi mãi cũng là hắn, dựa vào Thủy Hoàng cơ bản đừng có mơ. Vẫn là quan sát kỹ xem tình hình diễn biến như thế nào đã. Đoạn thời gian này, Lâm Phàm tại Võ Đạo Sơn cuộc sống trôi qua rất nhàn nhã, chuyện gì cũng không có để trong lòng. Càng ngày chính là ăn ngon uống say, lại thêm mục lam tay nghề càng ngày càng tinh xảo, cuộc sống này trôi qua vui vẻ giống như là thần tiên, đừng đề cập nó có bao nhiêu thoải mái. Điều tiếc nuối nhất chính là chưa tìm thấy biểu đệ. cũng không biết biểu đệ chạy đi đâu, nhưng ngược lại hắn không có chút hoảng loạn. Biểu đệ tự mình có cơ duyên, cuối cùng cũng sẽ có một ngày gặp lại nhau. Gần đây Phật Minh có thương thảo mấy lần, cũng không thương thảo ra được cái gì có giá trị. Nếu quả thật dễ dàng như vậy thì có thể đoàn kết cùng một chỗ rồi. Hoàng Đình cũng không có khả năng quản chế bọn hắn lâu như vậy. Bởi vậy, sự kiện Vạn Cổ Thấp, thời gian dần dần trôi qua. Cổ Viễn biết rõ không thể để Lâm Phàm lại. Tồn tại của Võ Đạo Sơn đã uy hiếp nghiêm trọng tới địa vị của bọn hắn. Đồng thời Võ Đạo Sơn đem địa bàn của Vạn Cổ Tháp chiếm lĩnh, bàn tay đã vươn đến Phật Minh rồi, nhất định phải ra mặt ngăn cản. Để hắn một mình tiến về thì quá mức nguy hiểm. Hắn cũng không sợ Lâm Phàm một người có thể làm gì hắn, nhưng nếu vạn nhất người khác nhìn không hiểu Lâm Phàm là hạng người gì, Cổ Viễn hắn là người hiểu rõ nhất. Đây không phải đèn đã cạn dầu, không có như cha hắn nhìn không thấu được đại cục, càng không lấy đại cục làm trọng, làm việc quá mức điên cuồng, nói thành hạng chó dại cũng không đủ. Cho nên cần triệu tập một số người cùng Lâm Phàm nói chuyện một chút. Hắn cùng Hư Nguyên Minh tán gẫu, hy vọng hắn có thể cùng những người tiên minh kia nói về tình hình bây giờ. Mặc cho Lâm Phàm tiếp tục phát triển như vậy thì hậu hoạn vô tận, chờ đến lúc không thể áp chế, vậy thật xong đời. Hư Nguyên Minh đơn giản minh bạch nói cho Cổ Viễn biết việc này không có khả năng. Người của tên Minh đang xem náo nhiệt, muốn cho bọn hắn đánh lén Lâm Phàm căn bản là chuyện không thể nào. Dù sao người mà Lâm Phàm muốn đối phó chính là Phật Minh các người. Nhóm người tên Minh chúng ta không muốn tham dự vào trong vũng nước đục đó. Dù là tên Minh cùng Phật Minh liên minh, nhưng điều này đều là giả tạo, căn bản không chịu được khảo nghiệm. Tại tổng bộ liên minh, Trư Đạo Thánh đã biến mất. Tại liên minh gây nên một cơn chấn động, rất nhiều người cũng đang nghi ngờ Trư Đạo Thánh rốt cuộc đã đi đâu. Về sau có người phát hiện Sư Đạo Thánh đang đợi trong trang viên nhà mình. Ngoại trừ ngẫu nhiên ra bên ngoài, thời gian còn lại cũng đợi ở trong trang viên. Chuyện này khiến cho người dân của liên minh rất nghi hoặc, nhưng cũng không lâu lắm, bởi vì không có tin tức gì khác, thế cứ như vậy nhàn nhạt mà lắng đi. Nó dần dần biến mất trong mắt của người dân. Võ Chỉ Qua đã từng hung mãnh vạn phần, dần dần cũng bắt đầu chán nản. Hắn rất ít tham gia hội nghị của liên minh tổng bộ. Một gia nhà cao cấp bên ngoài ban công. Ai? Võ Chỉ Qua đứng chắp tay, thở dài một tiếng, ưu sầu vô cùng. Võ Nguyên Soái, tình thế bây giờ đối với môn phái là bất lợi vô cùng. Người đang nói chuyện chính là liên minh đại tướng Khiếu Hổ. Không đúng, hiện tại hẳn là liên minh nguyên soái Khiếu Hổ. Bây giờ Khiếu Hổ đã thành công đột phá đến chức nguyên soái, cũng chính là đạo cảnh. Lưng hùng vai gấu, hắn đứng chỉ có sau lưng Võ Chỉ Qua, giống như một ngọn núi lớn, khí tức hùng hãn tràn ra. Người bình thường đứng ở trước mặt hắn, sợ là hai chân cũng sẽ phát run lên. Võ Chỉ Qua gật đầu. Khỏa bộ môn nghiên cứu khởi động, bắt đầu chiến dịch tranh đoạt quyền lực nội bộ. Bây giờ đã có không ít người ủng hộ khoa bộ môn nghiên cứu, điều này khiến cho tổng nguyên soái chịu không ít áp lực. Trong mắt của Khiếu Hổ lóe lên tinh quang, trầm giọng nói: Tinh cấp năng lượng hạt nhân xuất hiện, đem khoa nghiên cứu nâng cấp lên, thật sự là quá cao. Ở trong lòng công dân, khoa nghiên cứu chấp trưởng liên minh mới là lựa chọn tốt nhất. Võ Chỉ Qua cười lạnh lùng nói: Một đám người ngu xuẩn, máy móc là vật chết, người mới là vật sống. Quá ỷ lại vào những ý thức máy móc không có tình cảm này, chính là tự chịu diệt vong. Hạng Vân Thiên thân là nghiên cứu khoa học của thống soái tối cao, trải qua thời gian dài mà vẫn không được trọng dụng. Bây giờ một trận chiến đã thành danh, làm dã tâm của hắn triệt để bạo phát rồi. Hắn làm như vậy chính là muốn kéo liên minh xuống nước. Khiếu Hổ nói: Còn có một chuyện, căn cứ vào tình báo cho biết Địa Ngục Sơn và Hải Hoàng Đảo có một số động tĩnh, giống như là muốn đối đầu với chính quyền liên minh. Hải Hoàng Đảo, Địa Ngục Sơn, hai thế lực phe này ngược lại là phiền toái, nếu như không coi trọng thì rất có thể gặp nhiều thua thiệt. Võ Chỉ Qua nhăn mặt nhíu mày, hắn luôn cảm giác tình hình của liên minh tổng bộ rất không ổn, ở vào một loại tình huống cực kỳ nguy hiểm, nếu có chút không cẩn thận rất có thể sẽ xảy ra đại sự. Khiếu Hổ Nguyên Soái nói: Căn cứ vào nguồn tin tức tình báo tại Địa Ngục Sơn cung cấp, nội bộ tổng bộ chúng ta có vài vị nguyên soái cùng Địa Ngục Sơn và Hải Hoàng Đảo, không biết là có việc gì liền bí mật gặp nhau, rất có thể là bọn hắn đã phản bội liên minh tổng bộ. Võ Chỉ Qua quay đầu nghiêm túc nói: Việc này cũng không thể nói lung tung, nếu không có chứng cớ thì chớ có nghi kỵ như vậy, sẽ làm cho người khác thất vọng. Nguyên soái, người cứ yên tâm, việc này đang được điều tra. Chỉ là giám sát nguyên soái rất là khó khăn, cần một khoảng thời gian dài. Ta sẽ bất động thanh sắc làm cho bọn chúng không để ý đến, điều tra ra chân tướng sự tình. Khiếu Hổ nói. Đưa danh sách cho ta xem một chút. Võ Trình Quái trong tâm trạng hoảng loạn vô cùng. Khiếu Hổ nguyên soái đem danh sách lấy ra. Đây là cơ mật, tuyệt đối không thể lan rộng ra ngoài, nếu không sẽ gây lên những tiêu cực cực lớn. Võ Chỉ Quả xem rất cẩn thận, biểu lộ trên khuôn mặt không có gì thay đổi, nhưng trong lòng những sóng to gió lớn bắt đầu nổi lên. Trong danh sách có rất nhiều nguyên soái cũng ở tổng hội liên minh, thần cô chức thấp, nếu như bọn hắn phản bội liên minh, như vậy bất kỳ cơ mật nào ở bên trong cũng đều sẽ không còn là cơ mật nữa, trực tiếp loại bỏ đi lớp quần áo bên ngoài, công bố cho tất cả mọi người trước mặt. Võ Chỉ Quả hỏi. Người cho rằng độ tin cậy có cao không? Khiếu Hổ nguyên soái nói. Điều này khó mà nói được. Những tên mật báo xếp đặt tại địa ngục sơn kia rất đáng tin. Tại lúc địa ngục sơn và Hải Hoàng đảo phân tranh thì cũng có tác dụng rất lớn. Nếu như hắn không có tính toán sai, như vậy cơ bản có thể tin. Võ Chỉ Quả nhăn mặt nhíu mày, không nói gì. Nói thật hắn cũng không tin. Đối với tên tình báo ở địa ngục sơn kia, hắn cũng không thể không tin. Nếu như đây là lời nói thực sự, vậy đối với liên minh tổng bộ mà nói chính là đả kích kinh khủng, thậm chí sẽ khiến cho địa vị của tổng nguyên soái ở trong lòng những người dân giảm bớt đi nhiều. Cứ giữ việc này cho ở trong lòng, trừ ta ra không được phép nói cho bất luận kẻ nào khác. Võ Chỉ Quả nói. Vâng. Khiếu Hồng nguyên soái đáp. Võ Chỉ Quả phất tay ra hiệu cho hắn có thể rời đi. Hắn cần yên lặng một mình một chút. Mặc dù ngoài miệng nói có vẻ dễ dàng, không muốn quan tâm chuyện của liên minh, thế nhưng đối với Võ Trình Qua mà nói, hắn làm sao lại có thể mặc kệ được. Liên minh tuyệt đối không thể bị hủy hoại trong tay của bọn chúng được. Quá khứ phồn vinh đều là do bọn họ vất vả khổ cực giành được. Đã chết đi bao nhiêu người, trong đó càng không biết có bao nhiêu người cùng hắn theo học từ thời học viện, bái làm huynh đệ. Nếu như không có những chuyện kia, những bằng hữu hảo huynh đệ ở bên người Võ Trì Qua sợ là rất nhiều, nhưng cuối cùng đều từng người chết đi, là bỏ mạng vì liên minh. Bởi vậy từ sau khi Khiếu Hổ đột phá lên đạo cảnh, hắn liền bắt đầu dùng quyền lợi trong tay để vận hành, đưa Khiếu Hổ để bạt làm nguyên soái, sắp xếp vào vị trí trọng yếu nhất trong liên minh. Chỉ cần có bất kỳ tình báo gì đều muốn hồi báo đầu tiên cho hắn. Hy vọng hết tẩy đều là giả, nếu không lão phù không ngại huyết tẩy. Võ Chỉ Quả trong mắt lóe ra vẻ kiên định. Coi như đến cuối cùng đều là thật, hắn cũng tuyệt đối không để chuyện này bị đám người dân biết rõ ngọn ngành, mà là vụng trộm thu dọn tàn cục, tuyệt đối không gây nên xáo động nào. Mà tại địa ngục sơn, Trần Minh bỏ rất nhanh. Lúc đầu là cao tầng cũng bởi vì là muốn báo thù, hắn bắt lấy tất cả cơ hội, giúp cục đạt được coi trọng của địa ngục sơn thủ lĩnh Viêm Côn. Hắn cùng Hải Hoàng đảo liên hợp chiếm cứ địa vị trọng yếu, đồng thời cùng Hợp Hoan Âm Dương Tông liên hợp cũng là hắn một tay thúc đẩy. Hoặc có thể nói hắn bất chấp nguy hiểm và hậu quả, tự xây lên con đường. Liên minh cũng có chút bản lĩnh này, sắp xếp gian tế ở địa ngục sơn sao? Trần Minh sớm đã phát hiện ra địa ngục sơn có gian tế trước đây rồi, đây cũng là cơ hội tình cờ. Tại lúc địa ngục sơn và Hải Hoàng đảo liên minh chống lại tổng hội liên minh, địa ngục sơn bắt được không ít cường giả của liên minh, trực tiếp xử tử bọn chúng. Mà lúc đó hắn phát hiện ra có một tên rất kỳ quái, từ lúc hắn động thủ chém giết cường giả liên minh, vậy mà tay lại còn run, hơi có chút do dự. Lúc ấy hắn đã hoài nghi. Người nói không có quan hệ, vậy chuyện đó cũng không thể nói là quan trọng. Hắn tại địa ngục sơn cũng chỉ là nhân vật cao cấp, không quan tâm được nhiều như vậy. Mà cho tới hôm nay hắn đã nhớ ra tên gian tế này. Theo đề nghị của 8 vị đảo chủ của Hải Hoàng đảo, chuyện này tự nhiên là không gạt được. Chỉ cần là gian tế, tự nhiên là muốn làm cái gì rồi. Mà hắn đang nghĩ một phần danh sách, ngồi đợi con cá mắc câu, đây không phải chuyện đơn giản. Chương 532, không để mặt sao. Bó đao sơn. Lâm Phàm hí mắt, đôi tay nhỏ của Mục Lam nàn vuốt bắp chân của Lâm Phàm. Cầu Tử thì ở một bên đong đưa cây quạt. Thời gian thế này đi nơi nào tìm, thật sự là thoải mái không chịu được. Nếu như không có những tông môn đỉnh tiêm kia với liên minh thì không có gì tốt hơn nữa. Đột nhiên phương xa giữa thiên địa chuyển đến chấn động, là có cường giả đến. Ai, không ngờ là tới thật. Lâm Phàm đứng dậy bẻ cổ. Đánh nhau hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng sợ ai. Cậu tử nghi hoặc nói, ai tới à? Có thể làm cho công tử coi trọng, khẳng định không tầm thường. Còn có thể là ai, ngoại trừ mấy tên kia không phải là ai khác. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn lên, mặc dù có cách rất xa vẫn cảm ứng được khí tức của cường giả đặc thù. Cậu tử lại không phải người ngu, hắn có thể không biết công tử nói tới ai. Bọn người thủy hoàng cảm nhận được khí tức này, nhíu mày bay lên, nổi bồng bềnh giữa không trung. Quá ngoan ngoãn, những tên phần minh kia đều đến liều mạng sao? Thủy hoàng cười ha ha, chỉ là trong lòng có chút hoảng. Đơn đấu thì hắn không sợ hay, chỉ là đối phương đến cả đám, vậy coi như là có chút quá đáng. Triệu Lập Sơn cảnh giác nói, cẩn thận một chút, kẻ đến không có thiện tâm, nếu như phát sinh đại chiến, tình hình sợ là không ổn. Rất nhanh Lâm Phàm xuất hiện sau lưng bọn hắn, mở miệng nói, không cần quá lo lắng, sợ cái gì vậy? Đừng thấy Lâm Phàm tuổi trẻ, nhưng ở trong đám lão nhân này nghiễm nhiên trở thành đại ca. Lâm Phàm đứng ở trước, bọn người thủy hoàng đứng ở phía sau. Cũng không lâu lắm, phương xa mấy cái bóng càng ngày càng gần, sau đó đứng cách cự ly bọn người Lâm Phàm một đoạn. Ta nói là ai? Thì ra là các vị tông chủ Phần Minh. Sao lại rảnh rỗi đến võ đạo sơn ta vậy? Không phải là muốn đến báo thù chứ? Lâm Phàm cười hỏi. Dù là những người trước mắt này đều là đạo cảnh tầng 6, tầng 7 cường giả, hắn cũng không sợ một chút nào. Chiến đấu ai sợ thì thua. Cổ Viễn đại sư lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Phàm cũng không biết vì sao chán ghét như vậy. Có lẽ là hận lâu biến thành tâm lý quen thuộc. Nhưng vẫn nên giả bộ thì vẫn phải giả bộ. Lâm trưởng môn nói đùa, chúng ta từ xa xôi tới làm sao có thể để chiến đấu. Cổ Viễn đại sư nói. Đối với Phật Minh mà nói, cuối cùng vẫn từ Cổ Viễn dẫn đầu, dẫn một số tông chủ đến đây làm hòa. Lâm Phàm liếc qua những tên này trong lòng nghĩ như thế nào, hắn làm sao lại không biết, thậm chí còn chẳng muốn cãi với bọn hắn. Người tới vẫn là Bạch Liên Tịnh Thanh Sơn, Cổ Viễn. Hắn ghét nhất là tông chủ tông môn đỉnh tiêm chỉ có hai người, một là Cổ Viễn, một người khác chính là Quy Tiên Đảo Hư Nguyên Minh. Hai người này thật là buồn nôn. Nghĩ ban đầu ở U Thành, hắn cùng cha hắn đối kháng bốn vị nguyên soái mạnh nhất liên minh. Hai cái tên này cố ý đi ngang qua, không giúp đỡ thì thôi, lại còn trào phúng trêu đùa một phen. Thù này vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng, mãi mãi cũng sẽ không quên. Coi như chiến đấu thì lại có thể như thế nào? Lâm Phàm ta sợ các ngươi chăng? Lâm Phàm bá đạo nhìn về phía đám người, không chút nào nể tình nói. Cổ Viễn đại sư nhíu mày, rất là không vui, thật sự là đủ phách lối. Họ Lâm kia, người đứng có quá phách lối. Một vị lão già nói chuyện, mắt tròn khi thế cường hoành. Tông chủ tông môn đỉnh tiêm Lục Luân Cổ Tự, Đạo Linh lão tổ. Người cái tên mắt mù này đừng có nói nhảm, phách lối thì sao? Không phục thì ngươi đến đây, xem bản trưởng môn có đánh nổ một mắt khác của ngươi không. Lâm Phàm nhìn chằm chằm nói, đối phó những người này phải cương. Thủy Hoàng hãi hùng khiếp vía, quả thật là lão ca bá đạo. Đối mặt với nhiều cường giả đỉnh tiêm như vậy, hiền lành một chút là chuyện rất bình thường, nhưng ngươi như thế là thật được sao? Càn rỡ, tức chết bản tọa. Đạo Linh lão tổ thật sự xem chút nữa nhảy dựng lên. Nếu như không phải cân nhắc tình hình của bản thân, hắn sợ thật muốn cùng Lâm Phàm liều mạng. Những cường giả xung quanh ngược lại rất lạnh nhạt, bộ dáng không việc không liên quan đến mình treo ở trên mặt. Đối với bọn hắn mà nói, đối phương lại không chọc bọn hắn, không có quan hệ gì với bọn hắn. Về phần ngươi Đạo Linh lão tổ vì sao cao ngạo như vậy, dĩ nhiên là chuyện của ngươi. Đương nhiên theo hắn nghĩ, cái tên họ Lâm này đích thật là đủ phách lối. Đủ rồi, Cổ Viễn đại sư ngăn lại nói. Lâm trưởng môn, lần này bản tọa cùng các vị tông chủ tới đây không phải đến cạnh nhau với Lâm trưởng môn, mà là nói một chút quan hệ sau này của Võ Đạo Sơn và Phật Minh. Cổ Viễn kìm nén lửa giận trong lòng, nếu như ngay cả hắn cũng bị đối phương làm sụp đổ như vậy, không thể tránh một trận đại chiến. Dù hắn có lòng tin Lâm Phàm phải trả giá thê thảm, nhưng bọn hắn cũng tuyệt đối không chiếm được lợi. Thậm chí xung đột giữa song phương không có cần thiết, cũng không có bất luận lợi ích gì, hà tất phải như vậy. Lâm Phàm cười. Lợi ích chung, Võ Đạo Sơn bất hòa với Phật Minh các người, đoạn thời gian trước còn ở Triệu Gia Long Đảo kia phát sinh xung đột. À đúng rồi, hôm đó Cổ Viễn người hình như không có tới thì phải. bọn hắn cũng đem việc đánh lén tông môn đó đổ lên người ta. Ta cũng hoài nghi, có phải Cổ Viễn ngươi gây nên phải không? Mẹ nó, Cổ Viễn giận nổi trận lôi đình, đồ chó Hoang Lâm Phàm, bản tọa đến đây để có thiện ý với người. Mẹ nó, người không chỉ không tiếp đãi tốt, còn lấy việc trước ra nói. Mẹ nó cũng quá là không nể mặt. Lâm trưởng môn cũng thật là biết nói đùa, việc này không thể nói lung tung. Mặt của Cổ Viễn không biểu tình, nhưng giọng lạnh dần, trong lòng có lửa giận. Nghe giọng có thể nghe ra, đáng tiếc Lâm Phàm thật đúng là không nghe ra, coi như nghe được cũng không có để cái này ở trong lòng. Lâm Phàm cười nói, à đúng rồi, Cổ Viễn đại sư nói rất đúng, trên thế giới này nào có việc trùng hợp như vậy. Các vị tông chủ nói đúng không? Nhưng cũng khó nói, có lúc chính là trùng hợp như vậy đấy. Độc Nhãn Đạo Linh lão tổ bất mãn nói, Lâm trưởng môn, trò khiêu khích ly gián thấp kém này đừng có dùng trên người chúng ta, không thể thực hiện được đâu. Lâm Phàm cười lên, cảm giác giống như đang nói, đúng là mặt ngu ngốc. Nụ cười này để cho người ta nhìn rất không thoải mái, luôn cảm giác rất dễ dàng hấp dẫn đến thù hận. Đạo Linh lão tổ nhìn thấy nụ cười này thì song quyền nắm chặt, nghĩ hắn cũng là lão nhân trăm tuổi, tâm tính sớm đã bình thản, gặp được bất cứ chuyện gì cũng sẽ tuyệt đối không hoảng hốt. Cũng không biết vì sao, lúc hắn nhìn thấy nụ cười của Lâm Phàm thì tâm tính cũng có chút nổi giận. Cổ Viễn nói, Lâm trưởng môn, ngươi diệt vạn cổ tháp Phật Minh, chúng ta không truy cứu, dù sao mạnh được yếu thua, chiếm lĩnh địa bàn là rất bình thường, mà Phật Minh cũng nguyện ý thừa nhận Võ Đạo Sơn là tông môn đỉnh tiêm. Từ nay về sau, nước giếng không phạm nước sông, Võ Đạo Sơn ngươi vẫn như cũ là Võ Đạo Sơn, mà Phật Minh cũng tuyệt đối sẽ không tìm ngươi gây phiền phức. Dù sao đối với chúng ta mà nói, nội đấu là không tốt, dễ dàng để liên minh bắt được cơ hội, ngươi nói có phải không? Đối với Cổ Viễn mà nói, tình hình hiện tại cũng không phải là nghĩ an ổn như vậy. Từ đại minh ở giữa, tiên minh cùng Phật Minh liên hợp, nhưng giữa hai bên ngoài mặt đoàn kết như vậy, nội đấu cũng là thường phát sinh. Mà vốn Bạch Liên Tịnh Thánh Sơn cùng Quy Tiên Đảo liên minh hợp tác, nhưng bây giờ liên minh nơi đó cũng xuất hiện hỗn loạn, việc càng ngày càng phức tạp. Cho nên Cổ Viễn cùng Hư Nguyên Minh lén lén thương lượng áp dụng hai phương án này, một là cùng liên minh hợp tác dần dần diệt đi những tông môn đỉnh tiêm kia, còn lại chính là mặt ngoài hợp tác với liên minh, nhưng mượn lực lượng của tứ đại minh để bọn hắn chống lại liên minh. Mà sau khi bọn hắn tọa trấn, nắm lấy thời cơ ở thời khắc trọng yếu nhất cho bọn hắn trọng kích, sách lược hoàn mỹ cỡ nào. Hai phương án này nghĩ cũng rất hoàn mỹ, cho nên Cổ Viễn tạm thời không muốn cùng Lâm Phàm phát sinh xung đột, có thể ổn thì liền ổn định. Nhưng xem tình hình hiện tại rõ ràng có chút không vững, tiểu tử này nói chuyện có chút ác độc, rất dễ làm cho người ta trong lòng nổi giận. Nếu như không phải có tính nhẫn nại cao, mẹ nó, ai có thể chịu đựng được. Thủy Hoàng lặng lẽ đến bên cạnh Lâm Phàm nói, Phật Minh này thật sự là có thể chịu đựng, còn thừa nhận sự tồn tại của Võ Đạo Sơn, rất bội phục. Thủy Hoàng. Cổ Viễn nhìn thấy Thủy Hoàng lần đầu tiên không có nhận ra, nhưng nhìn nhiều một chút lại nhận ra. Không ngờ bản hoàng ẩn cư nhiều năm lại có người có nhận ra ta. Thủy Hoàng dương dương đắc ý, hắn ẩn cư nhiều năm đã sớm ẩn thế, bây giờ Phật Minh tông chủ Bạch Liên Tịnh Thánh Sơn nhận ra, trên mặt đột nhiên có ánh sáng. Cổ Viễn đại sư nói, làm sao lại không biết tam thi chiến dịch, vãn bối lúc ấy chỉ là đệ tử mà thôi, nhưng cũng từng nghe nói Thủy Hoàng tiền bối độc chiến ba vị tông chủ tông môn đỉnh tiêm, cuối cùng không địch lại, bị thương mà trốn. Từ đó thế nhân biết được thực lực của Thủy Hoàng tiền bối. Ngươi, cái tên vãn bối này nói chuyện làm sao cảm giác là lạ, nghe tựa như là đang tán dương bản hoàng, nhưng luôn cảm giác không đúng. Thủy Hoàng hí mắt nhìn Cổ Viễn hơi có chút không vui. Cổ Viễn đại sư cười không có nói gì. Bây giờ Thủy Hoàng tuy mạnh, nhưng hắn cũng không để vào trong mắt. Dù sống lâu hơn hắn thì có thể như thế nào? Thế giới này võ đạo đỉnh phong, hậu nhân tiến lên cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nghĩ Lâm Vạn Dịch mấy tuổi gì liền đạt tới cảnh giới đỉnh của thế giới, xem như Thủy Hoàng thế hệ trước cũng tuyệt đối không dám so sánh. Lâm Phàm đưa tay hy vọng Thủy Hoàng đừng có nói nhảm, sau đó nhìn về phía Cổ Viễn đại sư. Được rồi, ngươi nói những thứ này ngược lại là không tệ. Võ Đạo Sơn đích thật là độc lập, về phần cùng Phật Minh phải chăng có chung sống hòa bình, vậy thì phải xem Phật Minh các người tương lai có cho mặt mũi hay không. Lâm Phàm suy nghĩ, người đã nói như vậy, vậy thì nể mặt người. Gần đây tạm thời chưa muốn động thủ, chờ lúc muốn động thủ không quan tâm hòa bình hay không hòa bình, nên làm thì vẫn phải làm. Lúc đó tuyệt đối sẽ không có bất kỳ mặt mũi gì. Cổ Viễn đại sư nhìn Lâm Phàm, tâm sáng như gương, đương nhiên biết rõ Lâm Phàm tuyệt đối không dễ dàng nói chuyện như vậy. Từ đầu đến giờ đều là nói nhảm, nhưng hắn muốn chính là hiệu quả này. Chỉ cần chờ Lâm Phàm lần nữa động thủ với tông môn Phật Minh, hắn ngược lại muốn xem Phật Minh, những tông chủ tông môn này còn có thể làm ngơ hay không, thậm chí mặc kệ ngồi nhìn. Nhất định phải gây áp lực cho bọn hắn mới biết rõ giữ lại một ít tài hỏa cũng không phải không có liên quan đến bản thân hay không, mà là đối phương cũng sẽ không nghĩ như vậy. Người tiếp tục nhường nhịn, tiếp theo bị nạn chính là người. Tốt, Lâm trưởng môn đã đồng ý, vậy bản tọa không nói nhiều, cáo tử. Cổ Viễn đại sư ôm quyền, hắn không muốn làm nhảm với Lâm Phàm bất luận cái gì. Hắn sợ ở chỗ này thời gian dài nhưng không nổi lửa giận ở trong lòng, cùng đối phương đại chiến 300 hiệp. Chương 523. Chúng ta không phải không có trí tuệ. Đến người cuối cùng, sau khi Lục Luân Cổ, Tự Đạo Linh lão tổ có lòng đầy khó chịu rời khỏi, Lâm Phàm ha ha hai tiếng. Nếu như không phải tình cờ không cho phép, sớm đã giữ toàn bộ các ngươi lại. Sát ý sôi trào, Thủy Hoàng ngây người nhìn Lâm Phàm. Hắn không ngờ con trai của Lâm Vạn Dịch vậy mà có ý nghĩ như vậy. Triệu Lập Sơn hỏi: Lâm công tử, việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Nếu như hôm nay ngươi cùng bọn hắn phát sinh xung đột, Võ Đạo Sơn sẽ bị hủy. Lâm Phàm gật đầu. Không chỉ Võ Đạo Sơn sẽ bị hủy, mà tất cả mọi người đây ngoại trừ ta hẳn là rất khó sống. Vẫn là chúng ta quá yếu. Triệu Lập Sơn tiếc nuối lắc đầu. Đối mặt với một số cường giả đạo cảnh tầng 7, bọn hắn thật sự là hữu tâm vô lực. Lâm Phàm lắc đầu: Không phải các ngươi yếu, mà là ta quá yếu, không có nắm chắc trấn áp toàn bộ bọn hắn. Nhưng không sao, không bao lâu bọn hắn sẽ không được nhàn nhã như vậy. Thủy Hoàng không hiểu lời của Lâm Phàm có ý gì. Không bao lâu, đây là ý gì? Hẳn là có thể đột phá đến đạo cảnh tầng 8. Không có khả năng, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Đạo cảnh tầng 7 cũng là đỉnh phong rồi. Dù là đạo cảnh tầng 7 cũng có phân chia cao thấp, nhưng coi như đạo cảnh tầng 7 mạnh nhất cũng khó có thể chống lại nhiều người như vậy. Lâm trưởng môn à, mặc dù ta rất tin tưởng ngươi, nhưng bây giờ cảnh giới đỉnh phong chính là đạo cảnh tầng 7. Tất cả mọi người ở vào cảnh giới này, muốn một người trấn áp tất cả thì độ khó rất cao. Thủy Hoàng nói. Lâm Phàm liếc nhìn. Vô tri. Đây là vô tri, hẳn không biết bản trưởng môn là người có hệ thống gia thân hay sao. Cũng đúng, đích thật là không ai biết. Nếu như nói người duy nhất tin Lâm Phàm nói như vậy, chỉ có Thiên Mệnh Sư. Hắn nhìn thấy kiếp nạn tương lai những tông chủ này rất thê thảm, có lẽ sẽ có máu viết chữ thật to chết. Tiểu tử này đến cùng lai lịch như thế nào? Thiên Mệnh Sư suy nghĩ, nội tâm dậy sóng. Hắn cũng rất muốn biết Lâm Phàm đến cùng lai lịch như thế nào. Người nói con trai của Lâm Vạn Dịch, cha hắn cũng không có hùng hổ như hắn. Nó không chừng cha của hắn dựa vào con trai. Hắn sẽ là người đầu tiên đột phá đến cường giả đạo cảnh tầng 8 răng. Trong đầu Thiên Minh Sư hiện hiện ý tưởng này, trong nháy mắt lại bỏ đi. Nói đùa cái gì vậy? Đây là một chuyện tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Thủy Hoàng bị Lâm Phàm nói là vô tri thì vô cùng tức giận. Nghĩ Thủy Hoàng hắn tuổi đời này đều có thể làm ông nội của ngươi, thật không nghĩ đến không nhận thì lại không tôn kính như thế, thật là tức chết. Nhưng được rồi, ai bảo thực lực của ngươi lợi hại, để ngươi đắc ý. Chờ tương lai một ngày nào đó, lúc cần bản hoàng tương trợ, liền biết bản hoàng tốt đến cỡ nào. Chuyện đã giải quyết, Lâm Phàm cũng không có ý khác. Trở lại Võ Đạo Sơn tiếp tục sống trong mơ mơ màng màng. Hắn cần để cho tình thế táo bạo, hơi nhẹ nhàng đi một chút. Nhẹ nhàng đến lúc thích hợp mới đón đầu một kích đánh cho đối phương. Bất kể nói thế nào, có thể thử một lần xem đối phương nhẫn nại như thế nào. Phương xa, người Phần Minh đang di chuyển. Chắc hẳn các vị đều đã nhìn thấy Võ Đạo Sơn Lâm Phàm phách lối đến cơ nào. Cổ Viễn đại sư nói. Đạo Linh lão tổ giận nói. Đã biết rõ hạng người phách lối như thế, vì sao không giết hắn? Người giết sao? Cổ Viễn đại sư hỏi. Lời này hỏi Đạo Linh lão tổ á khẩu không trả lời được. Hắn phẫn nộ, rất muốn giết Lâm Phàm, có thể để hắn động thủ xuất kích lại không có dũng khí này. Cổ Viễn đại sư liếc mắt nhìn, không chú ý, nói chuyện tự nhiên là cái rắm, không có can đảm, lại không ngừng phàn nàn. Đạo Linh lão tổ thực có can đảm động thủ, hắn cũng coi trọng mấy phần. Đám người nhìn thần sắc hắn ở trong mắt, không có nhiều lời, chỉ muốn một ngày nào đó bọn hắn cảm giác được nguy cơ, sẽ biết rõ mặc kệ không quan tâm sẽ có kết cục gì. Cổ Viễn huynh à, hẳn là cứ như vậy tùy hắn à? Có người hỏi. Cổ Viễn nói: yên tâm, tính của hắn bản tọa đã sớm biết rõ, tuyệt đối sẽ không đến đây mà dừng tay đâu. Tương lai sẽ đắc tội càng nhiều người, chỉ là không có cách. Các vị ngồi nhìn mặc kệ, nếu không dựa vào thực lực của chúng ta liên thủ trấn áp thì kết quả không giống vậy rồi. Có một số tông chủ bất đắc dĩ, nhưng cũng có tông chủ lại không phải nghĩ như vậy. Bản tọa cảm giác không ổn, chúng ta muốn tiêu diệt chính là hắn, thế nhưng dựa vào thực lực của hắn, chúng ta muốn triệt để trấn áp là rất khó. Một khi để hắn đào tẩu thì hậu quả khó mà lường được. Không có tuyệt đối nắm chắc giết chết được, có thể nói tạm thời khép lại mâu thuẫn, chờ đợi thời cơ tốt thôi. Vì tông chủ này ngược lại dẫn tới không ít người tán đồng. Lời nói rất có lý, ngươi là nghĩ như vậy, chúng ta cũng nghĩ như vậy. Trong lòng Cổ Viễn đại sư giận mắng, một đám ngu xuẩn, đều đã là tình hình này lại còn muốn tạm thời hòa hoãn, đầu óc bị chó ăn rồi sao? Nhưng hắn không biểu hiện quá nóng, mà là dùng một loại ánh mắt nhược trí quan tâm bọn hắn. Thật là vì không để cho mình nhận một chút tổn thất nào, có thể có bao nhiêu sợ thì có bao nhiêu sợ rồi. Cổ Viễn nhìn tông chủ tông môn khác quá ngu, kỳ thật bọn hắn cũng không ngu, ngược lại còn rất thông minh. Bây giờ tình hình này, ai vượt thì người đó là xui xẻo. Mấy lần đàm phán, lần nào không phải Cổ Viễn ra mặt, đương nhiên là hỏa lực số một. Nếu quả thật muốn phát sinh đại chiến, đó cũng là Cổ Viễn xui xẻo nhất. Mà bọn hắn đều là tùy tùng, ngồi xem chuyện lên xuống, mặc kệ kết cục như thế nào, chỉ có đường lui là có thể đi. Sau đó đám người phần mình cũng càng đi càng xa, cuối cùng mỗi người đi một ngả. Về phần chuyện vạn cổ tháp, bọn hắn đều không có để trong lòng. Cũng không phải chúng ta bị diệt, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, chuyện không cần thiết. Hoàng đình, Ngô Đồng Vương từ khi trải qua chuyện bị ném bom kỳ lạ nên trở nên trung thực rất nhiều, không dám tiếp tục đến nơi nguy hiểm nữa. Tuy nói là cầu phú quý trong nguy hiểm, nhưng một lần này xém chút nữa ngay cả mạng sống cũng không còn. Bệ hạ, gần đây liên minh yên tĩnh hơn rất nhiều, cơ hội của chúng ta tới rồi. Tổ tướng quỳ một chân trên mặt đất báo cáo tình hình nói. Bọn hắn là hoàng đình, ngược lại an toàn vô cùng, không có chuyện nguy hiểm gì phát sinh. Bên kia phòng tuyến bị liên minh phá hư, mảnh đất kia đã không thích hợp để sinh tồn, người bình thường đi vào thì thập tử nhất sinh, coi như ỷ có cường giả tu vi đi vào cũng phải cẩn thận nghiêm túc. Dòng lũ hư không cũng không phải là trò đùa, hơi không cẩn thận liền có thể bị cuốn vào trong đó, xé rách thành mảnh vỡ, cho nên liên minh bên kia cũng không có tùy tiện đi vào. Tất cả phải xem ngươi rồi. Ngô Đồng Vương không có để chuyện này ở trong lòng, hắn bây giờ rất phiền, luôn cảm giác sâu trong nội tâm có một loại đồ vật nào đó đang ngò ngoài muốn động đậy, muốn nhảy ra. Hắn cảm giác đây không phải đồ tốt gì, một mực áp chế ở trong lòng, cho nên lúc đối diện với mấy cái chuyện phiền não này, hắn khắc chế không kiên nhẫn ở trong lòng để tổ tưởng đi hành động. Vâng, tổ tưởng biết rõ bệ hạ tình hình quái gì, không dám hỏi nhiều, cũng không biết hỏi như thế nào. Người khác có lẽ không biết rõ, nhưng hắn nhiều ít cũng biết rõ một chút. Đồng thời trên người của Ngô Đồng Vương tản ra một hương vị làm cho người ta sợ hãi. Cái mũi của tổ tưởng khác hẳn với người thường, có thể ngửi được một số đồ mà người khác không thấy. Chưa từng hỏi, sau đó đứng dậy đầy cớ đi ra ngoài. Trong phòng chỉ để lại một mình Ngô Đồng Vương. Ngô Đồng Vương nâng trán, cánh tay có chút run rẩy, bộ mặt hiện lên đau khổ dữ tợn. Bên ngoài, tổ tướng quân xin dừng bước. Lưu Huyền xuất hiện mở miệng nói. Tổ tướng nhìn người tới, mặt lộ vẻ chán ghét. Lưu đại nhân, chuyện gì? Đối với Lưu Huyền, tổ tướng thật không có hảo cảm, nhưng có khi không thể không cảm tạ đối phương. Nếu như không phải đối phương dẫn hắn ra khỏi U Thành, ném đi đảo đá, có lẽ hắn cũng sẽ không có thành tựu như ngày hôm nay. Lưu Huyền nhìn một chút Ngô Đồng Vương, sau đó kéo tổ tướng đến một bên, nhỏ giọng nói. Gần đây ta phát hiện bệ hạ có chút không ổn, không biết tổ tướng tướng quân có phải biết rõ chuyện gì xảy ra không? Tổ tướng cười nói. Lưu đại nhân nói như vậy là cớ gì? Đều là thần dân của bệ hạ, nếu như ngươi có quan tâm bệ hạ, không bằng tự mình đi hỏi một chút. Lưu Huyền ngây người, sau đó lúng túng khó xử nói: Tổ tướng quân nói đùa gì vậy? Bây giờ ai chẳng biết tổ tướng quân là hồng nhân bên cạnh bệ hạ, bất cứ chuyện gì thì bệ hạ cũng giao cho tổ tướng quân, mà lão phu sao có thể như tướng quân, muốn gặp bệ hạ liền có thể gặp bệ hạ. Lưu đại nhân không phải không thể đi, mà là không dám đi. Ánh mắt của Tổ Tường liếc xéo, khóe miệng hiện hiện cười lạnh, sau đó ôm quyền nói: Ta còn có chuyện, Lưu đại nhân nếu như không có việc gì, thôi rời khỏi đi, bệ hạ cần nghỉ ngơi. Vừa dứt lời, Tổ Tường cũng mặc kệ Lưu Huyền, dưới mắt sắp ăn người kia thản nhiên rời khỏi. Phì, đồ chó. Lưu Huyền nhìn hàm hàm bóng lưng của Tổ Tường rời khỏi, hùng hổ nói: Hắn có khi cũng hối hận không kịp, trước đây làm sao không nhìn ra dã tâm của tiểu tử này, vậy mà để hắn bỏ tới trên đầu của mình. Về phần đơn độc đi gặp Ngô Đồng Vương, hắn thật không dám. Có người đồn bên trong hoàng đình xuất hiện quái vật ăn người, tuy không ai tận mắt nhìn thấy, nhưng Lưu Huyền luôn cảm giác cái này có quan hệ với Ngô Đồng Vương. Dựa vào đoạn thời gian trước hắn hành động, thật muốn trêu đến bệ hạ không vui vẻ, chỉ là sợ phải chết. Hắn gần đây cùng tổng bộ liên minh cắt đứt liên lạc, biên phòng nơi đó quân đội liên minh cũng rút đi, hắn bây giờ cần chỉ thị mới nhất, đáng tiếc không thể liên hệ được liên minh. Trừ huynh, đây là lần phạm tội thứ 12 rồi, quá nhiều rồi, chúng ta cũng không chịu được đâu. Võ Chỉ Qua nói. Hắn biết rõ trong trang viên cháu gái của Trừ Đạo Thánh biến thành bộ dạng gì, đó là cần ăn thịt người, hơn nữa còn muốn ăn người có tu vi, giống như là người thường, một ngày ba bữa. Trừ Đạo Thánh từ từ nhắm hai mắt, bên tai đều nghe ngóng gian phòng sát vách, đó là thành âm ấp úng gì đó. Lão phu đã không còn đường lui, Trừ Đạo Thánh bình tĩnh nói. Võ Chỉ Qua nói: Làm sao lại không có đường lui, không bằng tin Hạn Vân Thiên một lần, hắn nhất định có thể tìm ra nguyên nhân. Không có khả năng, tin hắn, lão phu chính là đẩy cháu gái xuống hố lửa. Trừ Đạo Thánh cự tuyệt, sau đó nói: Người ngẫu nhiên phát hiện ra bí mật này, không có đi mật báo, thật là đa tỏ. Không được, ngươi coi như cái gì cũng không biết, cuối cùng xảy ra vấn đề gì thì lão phu một mình gánh chịu. Võ Chỉ Qua lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía gian phòng sát vách, nhỏ giọng nói: Người có từng nghĩ qua không, ở trong đó sẽ có vấn đề gì hay không, hay là đang bồi dưỡng một loại đồ vật nào đó cũng không biết, dù sao ăn nhiều tù nhân có tu vi như vậy. Võ Huỳnh, coi như lão ngu xuẩn cầu xin ngươi được hay không, không muốn dây dưa tiếp vấn đề này, ta không thể lại mất đi cháu gái, ta coi như van ngươi. Trừ Đạo Thánh giọng khàn khàn nói: Cho dù đang nuôi dưỡng một loại đồ vật nào đó không biết, thì chỉ ít nó gọi ta là gia gia, ta nhất định phải bảo vệ nó. Võ Chỉ Qua nhìn Trừ Đạo Thánh, nội tâm do dự. Hắn có thể xác định cháu gái đã không phải là cháu gái của Trừ Đạo Thánh, mà đã đang nuôi dưỡng một loại đồ vật nào đó không biết. Tình hình Trừ Đạo Thánh lúc này làm cho hắn mềm lòng. Nếu như... Trừ Đạo Thánh cắt ngang Võ Chỉ Qua, ánh mắt kiên nghị nói: Nếu quả thật đến lúc đó lão phu tự mình động thủ. Chương 534, ngươi có thể đừng như vậy được không? Võ Đạo Sơn, Lâm Phàm đã sống nhàn nhã ở đây một thời gian, tình thế hiện nay thoạt nhìn phát triển nhanh chóng, nhưng theo hắn thấy cũng không phải vấn đề gì to tát, nói thẳng ra là chẳng có liên quan quái gì đến nhau. Các ngươi chơi của các ngươi, bản trưởng môn cứ sống xa đọa thôi. Lâm trưởng môn à, chẳng phải lần trước ta nói với ngươi rồi sao, mà ngươi lại không muốn nghe đấy thôi. Nhưng rồi bản hoàng ngẫm nghĩ lại, ngươi là thân trưởng môn, phải biết một ít bí văn mới đúng. Thủy Hoàng đi đến bên cạnh Lâm Phàm lén lút nói. Lâm Phàm cảm thấy hứng thú. Cái mà lần trước ngươi nói đúng không, ta quên rồi. Âm ma. Thủy Hoàng nhắc. À đúng, chính âm ma. Vậy ngươi nói một chút đi xem, âm ma đó có bí ẩn gì. Lâm Phàm cũng không hứng thú đối với mấy bí văn này lắm, nhưng lúc nhàn rỗi nghe cũng có chút được. Tuy Thủy Hoàng không được mạnh lắm, nhưng y sống lâu đương nhiên sẽ biết nhiều bí mật bí ẩn kỳ lạ. Thỉnh thoảng nghe những tin tức bí ẩn này cũng không thiệt, nó không chừng có một ngày nào đó sẽ gặp được chuyện như vậy. Thủy Hoàng tỏ ra phấn chấn. Hiện nay âm ma đã rất ít ỏi rồi, so với lúc liên minh chưa tấn công chúng ta còn thưa thớt hơn, mà tu vi của bọn họ đều rất yếu, người mạnh nhất trước kia cũng chỉ có thể đạt đến thần nguyên cảnh. Đại tông sư cũng đã được coi như là hàng đầu rồi, nhưng chắc chắn trưởng môn cũng biết đặc tính của âm ma rồi. Nếu như thế không phải là giống đặc tính của một chủng tộc yếu ớt nên có. Lâm Phàm gật đầu đồng ý với lời nói của Thủy Hoàng. Thật là như vậy, đặc tính của âm ma không giống như là một chủng tộc phế vật. Tuy rằng có nhược điểm, nhưng yêu cầu để nhằm vào nhược điểm này lại rất cao. Người bình thường thì hoàn toàn không có được năng lực này. Âm ma sợ công pháp cương dương, thấy những âm ma đến vô ảnh, đi vô tung, khó lòng phòng bị, nhưng kiểu gì cũng giống như chủng tộc đẳng cấp cao. Vì sao tu vi của bọn họ lại thấp như vậy? Vậy bí văn mà ngươi nói là cái gì? Lâm Phàm hỏi. Thủy Hoàng nghĩ đến một cách nghiêm túc. Theo ta được biết, ở vùng trung tâm mắt biển có một phong ấn. Trên tấm bia đá xung quanh thì có ghi chép rằng nơi đây phong ấn âm ma. Vậy nên ta cho rằng cường giả thật sự hoặc là chủng tộc thật sự đang ở dưới khu vực ấy, mà những âm ma sinh sống quanh đây có lẽ chỉ là ngoại tộc mà thôi. Và thứ quan trọng nhất không phải là phong ấn chủng tộc âm ma, mà là ngăn cản mọi người đạt đến đạo cảnh tầng 8. Lâm Phàm sửng sốt, những lời này của Thủy Hoàng làm hắn kinh ngạc đến ngây người. Nhìn không ra Thủy Hoàng lại 38 như vậy. Bí văn nói từ âm ma nói sang đạo cảnh bí trọng. Vẻ mặt của Thủy Hoàng thì nghiêm túc mà nói. Ngươi đừng có không tin, đặc tính của đạo cảnh tầng 7 là vạn đạo quy nhất, tức là âm dương ngũ hành trong thiên địa đại viên mãn, thiếu một thứ cũng không được. Nhưng nếu âm ma là một phần tử trong cuộc sống của chúng ta, thì bọn họ chính là một đạo trong số đó. Đạo không thể viên mãn thì đương nhiên cũng không thể đột phá đến đạo cảnh tầng 8. Lâm Phàm vô cùng ngạc nhiên. Ngươi nói bừa bãi mà cũng có lý đấy nhỉ? Thủy Hoàng nói. Trưởng môn à, đây không phải nói bừa mà là có căn cứ, có đạo lý đấy. À, vậy ta hỏi ngươi, ngươi dựa vào đâu cho ra được kết quả này? Lâm Phàm cảm thấy đau đầu trước đây mấy lời phân tích bừa bãi của Thủy Hoàng. Ngươi không cần quan tâm ta dựa vào cái gì. Vì sao bản hoàng rời khỏi hoàng đình để đi ẩn nấp tu luyện nhiều năm? Trưởng môn thật sự cho rằng ta muốn đi làm ruộng à? Sai rồi, hoàn toàn sai. Bởi vì ta tình cờ biết được tấm bia đá ở dưới vùng nước đó, tiến hành nghiên cứu vài chục năm mới cho ra được kết luận này. Thủy Hoàng tỏ ra đắc ý, y cảm giác hình như mình đã phát hiện ra chân tướng của thế giới này. Có điều lần trước y nói cho Lâm Vạn Dịch nghe, tên kia lại chẳng bày tỏ ý kiến gì cả. Lâm Phàm nhìn Thủy Hoàng. Nghiên cứu mấy chục năm mà ngươi mới cho ra một kết quả như vậy, chưa thử nghiệm à? Để đạt được kết quả cụ thể ấy. Ờ, không dám di chuyển. Thủy Hoàng ăn nói chắc nịch. Phá vỡ phong ấn là thả ra âm ma. Tuy ta đây có chút thực lực cũng rất lợi hại, nhưng đối mặt với cả chủng tộc âm ma sợ rằng là không đủ. Ờ, về thế ý của ngươi là cộng thêm ta là đủ à? Ta nói này, mà sao lòng dạ của ngươi độc ác thế? Chuyện tốt không nghĩ đến mà chuyện xấu nghĩ đến ngay đến ta vậy. Lâm Phàm mắng, mấy lời của Tùy Hoàng nói vẫn có chút đáng tin. Nhưng quan trọng rốt cuộc độ tin cậy cao bao nhiêu, đó mới là mấu chốt của vấn đề. Bây giờ hắn suy nghĩ lại, cảm thấy âm ma quả thật không bình thường như vậy. Thủy Hoàng ra vẻ thương tâm, biện giải cho mình. Trưởng môn nói thế là hơi quá đáng rồi. Bản hoàng sống là người của Võ Đạo Sơn, chết cũng là quỷ của Võ Đạo Sơn, làm sao có thể làm ra loại chuyện như thế được? Không phải là thấy liên minh và bốn thế lực liên minh lớn ngang ngược quá thôi sao? Nếu thật sự có chủng tộc âm ma tồn tại, thả bọn họ ra cũng có thể san sẻ gánh nặng chúc chúng ta, thuận tiện đột phá đạo cảnh tầng 8. Chuyện tốt như thế cơ sao lại không làm? Nói chung cho cùng thì Thủy Hoàng vẫn muốn trở thành cường giả đạo cảnh tầng 8. Tuy vẫn chưa có thể xác định nhân tố thèn chốt có thể đột phá đến đạo cảnh tầng 8 có được hay không, nhưng y vẫn muốn thử một lần. Tuy nhiên Lâm Phàm không hứng thú với đạo cảnh tầng 8 lắm. Hắn là người có hệ thống, đột phá tu vi cũng không dựa vào mấy thứ đại đạo viên mãn này. Nếu như dựa vào hệ thống mà có thể đột phá đến đạo cảnh tầng 8, bắt nạt đám người không thể đột phá này được, chẳng phải rất vui sao? Được rồi, chuyện này tạm thời không vội. Lâm Phàm nói, hắn phải đợi đến lúc đó, khi mà thật sự không đột phá được, rồi mới nghĩ biện pháp. Còn bây giờ, đương nhiên không quan tâm. Thủy Hoàng thở dài đầy tiếc nuối. Ai, cơ hội tốt như thế mà bỏ qua thật là đáng tiếc. Y nhìn về phía Lâm Phàm với ánh mắt lấp lánh, giống như đang nói, trưởng môn à, ngươi để mặt ta chút đi. Nếu là thật thì chẳng phải sung sướng muốn chết à? Nhưng chào đón y là lời cự tuyệt vô tình của Lâm Phàm. Đáng tiếc cái gì? Không có cái gì đáng tiếc cả. Nếu cả chủng tộc âm ma này đều là đạo cảnh tầng 8 thì phải làm sao? Xông lên liều mạng à? Lâm Phàm hỏi. Quả thật hắn sợ tình huống như vậy mà xảy ra mất. Thủy Hoàng liền bị hỏi đến nghẹn họng, cũng không biết dùng lời gì để phản bác. Sau đó Lâm Phàm xua tay ra hiệu cho Thủy Hoàng đi đi. Hắn đang định mang theo Cửu Hữu đi ra ngoài dạo một lát, xem tình hình bên ngoài thế nào. Nếu thực lực cho phép, hắn còn muốn trào phúng một vài tông môn, tích lũy thêm một chút điểm nộ khí, trước tiên tăng cấp tu vi lên đạo cảnh tầng 5, xem có thể đánh tay đôi với đạo cảnh tầng 7 hay không. Nếu có thể đánh với đạo cảnh tầng 7 thì khỏi phải nói, dứt khoát xông lên luôn đi, không cần quan tâm chuyện gì cả. Bất chấp có thủ có oán hay không, thứ hắn muốn vẫn là thiên hạ không còn tông môn, chỉ có một mình võ đạo sơn là được. Cửu Yêu à, chúng ta đi thôi. Cửu Yêu đang nằm nghỉ ngơi ở phía xa, nghe thấy chủ nhân gọi mình, bèn đong đưa mấy cái đầu rồi chạy vội đến, trực tiếp nhảy lên vai của Lâm Phàm. Cuộc sống lang thang bên ngoài vĩnh viễn làm nó vui sướng vô cùng. Hiện nay võ đạo sơn đã rất lớn mạnh, nhân số đông đảo, cường giả cũng không ít. Có Tử Hoàng là cường giả đạo cảnh tầng 7 tọa trấn, căn bản là đủ rồi. Chỉ cần không chủ động tìm đường chết thì chẳng có vấn đề gì cả. Hơn nữa đám người Trương Đại Tiên cũng có chút bản lĩnh ở phương diện trận pháp, tuy không thể nào ngăn cản được đạo cảnh tầng 7, nhưng vẫn có thể đảm bảo sự an toàn cho võ đạo sơn. Buổi tối, đó là tiếng gỗ đang cháy, trên ống lửa còn gác một con lợn rừng. Nếu chư thần đi cùng, đương nhiên Lâm Phàm sẽ không nướng lợn rừng. Cho dù chư thần ra sao thì chỉ ít cũng quan tâm đến cảm giác của chư thần. Cửu Yêu à, người muốn ăn thịt cũng phải chờ đã, thì còn chưa chín mà chính cái đầu của người cứ ghé vào đống lửa rồi, đúng là bó tay đấy. Đương nhiên người ghé thì ghé, nhưng đừng có chảy ra nước miếng nữa được không hả? Lâm Phàm bó tay luôn, chính cái đầu của Cửu Yêu treo trên miếng thịt, nước miếng chảy tí tách. Trời à, hắn không biết tại sao bây giờ Cửu Yêu lại ngang bướng như vậy nữa. Cửu Yêu lùi về phía sau, nhưng 18 con mắt vẫn sáng rực nhìn lợn rừng ở trên giá nương, không rời đi chỗ khác. Lâm Phàm cười, chia lợn nướng xong nên ném cho Cửu Yêu. Đừng thấy bụng của Cửu Yêu bây giờ nhỏ như vậy thôi, thật ra nó to đến đáng sợ, một con lợn rừng cũng không đủ chia. Lâm Phàm nhìn về phía trước, phía trước là một mảnh tối tăm, giơ tay không thấy được năm ngón. Lắng nghe cẩn thận, có nghe được tiếng dã thú gầm rú. Một lát sau, khung xương lợn rừng bị ném qua một bên, chính cái đầu của Cửu Yêu xoay quanh khung xương thi thoảng liếm một cái. Nói thật mùi vị cũng không tệ một chút nào. Theo đuổi suốt một đoạn đường, người không mệt ta cũng mệt nữa, đừng nấp nữa, Lâm Phàm nói. Sau khi ra khỏi võ đạo sơn, hắn phát hiện ra có người theo dõi mình, thế nhưng cũng không quan tâm. Theo dõi mà cũng có thể bị phát hiện ra thì chứng tỏ thực lực của đối phương yếu hơn hắn, mà thực lực yếu thì không thể ẩn nấp trước mặt hắn được. Một bóng người đi ra từ trong bóng tối, không trốn tránh cũng không né những cành khô ở trên mặt đất, mà dẫm lên chúng phát ra những tiếng vang nặng nề. Lâm công tử, còn nhớ ta không? Trần Minh lên tiếng, ánh lửa từ từ chiếu rọi trên khuôn mặt hắn. Cửu Yêu cảnh giác nhìn Trần Minh. Lâm Phàm xoa đầu nói, ý bảo không cần quá căng thẳng, đối thủ như thế này không đáng để trong lòng. À, khá quen mắt, nhưng cũng cảm giác không có quen mắt, Lâm Phàm nói. Trần Minh cũng không tức giận. Ta Trần Minh của Địa Ngục Sơn, chúng ta từng gặp nhau ở phòng tuyến biên giới một lần, và cũng giao thủ với nhau, tính ra cũng đã có mấy tháng chưa gặp lại, ngươi không nhớ rõ ta cũng là bình thường. Lâm Phàm không ra tay. À, thì ra là vậy, ngươi của Địa Ngục Sơn à? Nếu ta nhớ không lầm thì hẳn là thuộc phe Liên Minh mới đúng chứ. Sao nào, ngươi định một mình giết ta à? Nhưng ta phải nói cho ngươi biết, một chút thực lực của ngươi có vẻ không đủ dùng đâu. Lâm công tử, ta đến đây không phải để đánh nhau với ngươi, mà là muốn bàn chuyện hợp tác, Trần Minh nói. Lâm Phàm nhìn đối phương bật cười. Ngươi dựa vào đâu mẹ mà để hợp tác với ta? Thực lực à? Hay là địa vị? Về thực lực thì trình độ của ngươi như vậy, ta có thể đánh bại ngươi ngay lập tức, mà địa vị càng khỏi phải nói đi, ngươi có thể làm chủ thay Địa Ngục Sơn à? Lâm công tử, hai thứ ngươi nói quả thật ta đều không có, nhưng xin hãy tin ta, ta hợp tác với ngươi không phải vì tranh giành thứ gì cả, mà chỉ muốn báo thù thôi. Ta có thể giúp ngươi đối phó Liên Minh, Hải Hoàng Đảo, thậm chí là Địa Ngục Sơn. Vẻ mặt Trần Minh hết sức nghiêm túc, không giống như đang nói đùa, hắn đang nói thật. Tức khắc Lâm Phàm cảm thấy hứng thú. Hắn vẫn không ngờ đối phương sẽ nhớ đến tìm mình như thế này, hơn nữa còn đến đây một mình nữa chứ. Với tu vi của Trần Minh lúc này, hắn thật sự không để vào trong mắt. Về phần báo thù, hắn cảm giác đó là sự thật. Ánh mắt tràn ngập ngọn lửa báo thù, không thể lừa dối được người khác. Chương 535. Chơi chán rồi, tìm người thật thà thành thân. Người nói với ta những thứ này, cứ như vậy tin ta à? Lâm Phàm cảm giác mình đích thật có ma lực rất lớn, nhưng ma lực này đối với nam nhân mà nói không phải lợi hại như vậy. Mà chân mình là người của Địa Ngục Sơn, nói đến xem như là kẻ thù. Bây giờ chính là kẻ thù chủ động tìm tới cửa, cùng muốn hợp tác với mình, cùng đối phó liên minh. Yêu cầu cao bực này thật để cho người ta có chút xem không hiểu. Hoàn toàn không biết đối phương nghĩ như thế nào. Trần Minh nói: ngay từ đầu cũng không tin, nhưng về sau ta có điều tra người, biết rõ mọi chuyện cần thiết của người, ta mới xác định ngươi là người có thể tin, so với những người liên minh kia lại càng có thể tin hơn. Chẳng biết tại sao, Lâm Phàm nghe được lời nói này, đột nhiên cảm giác nhân cách tăng lên. Đó là loại cảm giác được người khác tín nhiệm sao? Không, đó là vì phẩm vị bản thân có chút cao, được tán thành. Lâm Phàm sao có thể bị dăm ba câu của đối phương làm cho cảm động. Người tin ta, ta không dám tin người. Vốn dĩ thích đơn thương độc mã, đơn đả độc đấu, bây giờ lại chui ra một người muốn hợp tác, cái này coi như có chút thú vị. Lâm Phàm là người thích nhiều chuyện, thích nghe chuyện của người khác. Được rồi, cho người một cơ hội. Ngươi thân là người của Địa Ngục Sơn, lại vì báo thù muốn cùng người xưng là thổ dân hợp tác à? Vậy thì ngươi chi tiết nói cho ta xem đến cùng là bởi vì cái gì. Ta cần có cảm giác giả tạo bên trong, nếu không ta không chỉ sẽ không cùng ngươi hợp tác, mà bây giờ có thể giết ngươi. Hẳn bây giờ chính là để đối phương có hy vọng, để hắn cảm giác chỉ cần nói thật liền có thể hợp tác cùng ngươi. Đối với Trần Minh mà nói, nghĩ lại những điều kia làm hắn đau lòng nhức óc, biểu lộ khó chịu. Hắn cũng không muốn nhớ lại, thế nhưng vì lôi kéo đối phương, cùng đối phương hình thành quan hệ hợp tác, cho dù không muốn nhớ lại cũng đều phải nhớ lại một phen. Đoạn thời gian này hắn liên lạc với Hải Hoàng Đảo, còn có Âm Dương Hợp Hoan Tông, liên hợp lực lượng bọn hắn đối phó liên minh. Nhưng như vậy còn chưa đủ, bởi vì bọn hắn không phải thật lòng muốn chống lại liên minh, mà là vì lợi ích. Trần Minh ngẩng đầu, trong mắt lóe ra hồi ức, lo lắng nói: chuyện này còn phải từ mấy tháng trước. Khi đó, một câu chuyện cầu huyết dài dằng dặc phát sinh. Lâm Phàm nghe say sưa ngon lành. Ở đây không có phim ngôn tình báo thù nào còn có thể được nghe câu chuyện thuần túy cảm động như vậy, thật sự là không dễ dàng. Cửu yêu với chính cái đầu cứ như vậy ngốc ngốc nhìn xem. Hắn không biết cái tên này đang nói cái gì. Có thể nói, có thể cảm động, thật là lợi hại. Rất nhanh, Trần Minh không giữ lại, đem toàn bộ chuyện nói cho Lâm Phàm, sau đó nắm chặt song quyền, mặt lộ ra vẻ không cam lòng cùng dữ tợn. Hắn muốn báo thù, thậm chí một đôi mắt kia thực giấu một tia hối hận. Nếu để cho Lâm Phàm giải thích một cái hối hận này là cái gì, hẳn là Trần Minh có khí khái nam tử, bị đối phương cự tuyệt, hắn không vượt khó tiến lên mà ngược lại quy ẩn núi rừng. Trước đây nếu nịnh bợ đi theo bên người, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Cơ bản chính là dạng này. Ai, cái này thật là đúng cho người ta nghe rơi lệ, nghe thấy là thương tâm bi tình. Ta rất hiểu người. Lâm Phàm còn có thể nói cái gì, không thấy được người ta khó chịu thế nào sao? Cho dù song phương đối địch, lúc gặp được chuyện như vậy, mở một lời an ủi là chuyện cần thiết. Hẳn bây giờ cần người khác thông cảm và lý giải. Muốn phát tiết bi thương ở trong lòng cũng cần một phương pháp. Mà Lâm Phàm nguyện ý không ràng buộc giữ chức của một người hiền lành. Đương nhiên trong lòng của hắn liền suy nghĩ, vô sắc ám đến cùng là thứ gì, căn bản cũng chưa nghe qua tông môn này. Nếu thật là nguyện ý cùng liên minh chống lại tông môn, theo lý thuyết hẳn là sẽ tham gia biên phòng, cùng dạng với tông môn của Đan Hà Đảo. Không phải tông môn đỉnh tiêm, thực lực cũng không thể nào mạnh, nhưng lúc đối mặt liên minh xâm lấn, đó là toàn tông đều tới. Về phần kết quả, hắn hỏi thăm qua, không có người biết được, có lẽ đã chết, có lẽ không chết, nhưng tuyệt đối cũng không khá hơn một chút nào. Lâm Phàm an ủi: ai, cũng nhìn đến cuối cùng rồi. Trần Minh lắc đầu: không có, mỗi lần cuối cùng không có nhìn thấy. Nàng ta quá ngốc, dựa vào thực lực của nàng ta làm sao có thể là đối thủ của liên minh. Lâm Phàm an ủi, hào phóng tặng cho đối phương một câu thơ: hỏi thế gian tình ái là gì, mà đôi lứa hẹn thể sống chết. Trần Minh nghe được câu thơ này càng không nhịn được mà khóc giống lên, nội tâm rất là đau đớn. Chỉ là vừa nãy Lâm Phàm hỏi thăm mấy vấn đề, có thể đạt được một kết luận. Cái tên này vẫn hẳn là bị đùa nghịch. Dựa theo lẽ thường mà nói, đây là chuyện không có khả năng phát sinh. Tổng chủ cũng chưa chết, chỉ có đệ tử chết thôi. Đây là chuyện rất lôi thôi. Thế nhưng nhìn chân mình bộ dáng đau khổ kia, hắn cũng không muốn nói thêm cái gì. Bi thương là ngọn nguồn của động lực báo thù. Bản trưởng môn cũng muốn đối phó liên minh, đã chủ động tìm tới cửa, hợp tác một phen cũng không có vấn đề gì. Đích thật là như vậy. Đã như vậy thì hợp tác đi. Ta muốn dựa vào địa vị của ngươi ở liên minh bên kia, có lẽ tin tức hẳn sẽ dễ dàng. Lâm Phàm nói. Chân Minh gật đầu. Ta đại ân này ghi nhớ trong lòng. Chân Minh ta thề với trời, từ nay về sau chỉ đối phó liên minh, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện tổn hại đối với các ngươi. Lâm Phàm tin tưởng lời của Chân Minh nói. Kỳ thật tin hay không cũng không có đáng kể. Cụ thể tình hình cùng hắn cũng không có quan hệ quá lớn. Chuyện vẫn là cần Chân Minh cung cấp tình báo, mà hắn chỉ cần căn cứ tình báo lựa chọn một chút hữu dụng là được. Tình yêu này thật sự rất vĩ đại, nhưng Chân Minh có khả năng lớn bị đối phương lừa gạt. Đương nhiên điểm ấy không tiện chỉ rõ. Nếu quả thật như hắn suy nghĩ, đó thật là tàn nhẫn. Ngẫm lại cảm giác cũng dọa người. Lâm Phàm nói. Bây giờ đã là quan hệ hợp tác, vậy thì ngồi đi. Chân Minh điều chỉnh cảm xúc. Lần này hắn tới đã chuẩn bị tốt, dù sau cùng bị đối phương giết hắn cũng sẽ không hối hận. Vốn cho rằng trình hợp tốt hài hoàng đảo, địa ngục sơn, âm dương hợp hoàn tông nên có thể mau chóng đối phó với liên minh, nhưng hắn dần dần phát hiện chuyện cũng không phải như hắn nghĩ. Không ai là đồ đần, chỉ có hắn là thông minh sao? Không có gặp cơ hội tuyệt hảo, bọn chúng sẽ không tùy tiện hành động. Người khác có thể đợi, mà hắn lại không đợi, chỉ muốn mau chóng có thể để liên minh trả giá đắt. Trần Minh nói. Lâm công tử, liên minh cùng Tứ Đại Minh và một số tông môn có liên quan quan hệ hợp tác. Đồng thời bên trong Tứ Đại Minh, người liên minh đã từng nằm vùng đều đã đạt được vị trí cực kỳ cao, thậm chí là tông chủ. Lâm Phàm đương nhiên biết rõ Tứ Đại Minh cùng liên minh hợp tác, ví dụ như Bạch Liên Tịnh Thanh Sơn có khả năng rất lớn. Nhưng muốn nói người trong liên minh trở thành tông chủ tông môn, chuyện này hắn cũng có chút chấn kinh. Mẹ nó, nhân tài bên trong tổng bộ liên minh có chút nhiều đó. Việc này ngươi xác định à? Lâm Phàm hỏi. Trần Minh nói. Chính xác. Cái này phải từ mấy thập niên trước mà nói. Liên minh có một mực không cách nào chấn áp nơi này, nên an bài không ít người trà trộn vào đây, gia nhập vào tông môn. Nhưng thời gian quá dài, cũng đã sớm tản ra mất rồi. Về phần đến cùng là ai thì không biết được. Có lẽ cũng chỉ có lúc chính bọn hắn hiện thân mới có khả năng biết là ai. Lâm Phàm suy nghĩ. Nếu thật là như vậy, xem ra sau này phải cẩn thận một chút mới được. Sau đó Lâm Phàm cùng Chân Minh hàn huyên không ít, hỏi thăm đều là tình hình bên liên minh bên kia. Thì ra liên minh nơi đó thật đúng là phát sinh một số náo động nhỏ, nội bộ tranh đấu. Còn có địa ngục sơn cùng hải hoàng đảo, âm dương hợp hoàn tông liên hợp, sự việc này đều là sự kiện lớn, có chút loạn, cần nghiêm chỉnh lại. Chân Minh không tiện gặp Lâm Phàm quá lâu, sau khi xác định phương thức liên lạc nên rời khỏi nơi này. Lâm Phàm nhìn bóng Chân Minh đi ra lắc đầu cười, thật là khiến cho người ta bất đắc dĩ. Êm đẹp không có áp lực, lại tự đi tìm cho mình một chút áp lực đi. Nữ nhân thì có cái gì tốt, còn theo đuổi nữ nhân thật sự là không có ý nghĩa. Ngẫm lại thì mình cũng hạnh phúc, cha an bài cho mình ổn thỏa, chờ ở bên ngoài chơi chán liền thỏa mãn nguyện vọng của cha về tìm người thật thà thành thân. Về phần bây giờ vẫn phải chờ chơi một chút nữa. Lúc này Lâm Phàm phát hiện ra Cửu Hiêu chính cái đầu còn nhìn về phía xa, giống như đang chú ý cái bóng kia rời đi, rồi vỗ đầu của nó nói. Còn những cái gì, ngươi còn có thể hiểu hắn vừa nãy nói điều này là có ý gì sao? Cửu Hiêu sao có thể hiểu vừa nãy tên kia nói cái gì, chính là loại cảm giác lợi hại mà thôi. Nói chuyện đều có thể khóc, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua, nhìn nhiều mấy lần mà thôi. Nghỉ ngơi một lát đi, sáng mai lên đường. Lâm Phàm nằm ở đó nhìn thẳng ánh sao trên bầu trời, an nhàn hưởng thụ. Trùng cốc. Hắn đi rồi sao? Lão giả hỏi. Truyền pháp trưởng lão chắc liệt nói. Đi rồi. Sau đó giống như không hiểu. Cốc chủ vì sao lại muốn tùy ý để hoàng yêu ở Trùng cốc muốn làm gì thì làm? Mật tàng các là nơi quan trọng trọng yếu của Trùng cốc, xem như là trưởng lão cũng không thể tiến vào một cách dễ dàng. Hắn lần này đến Trùng cốc liền muốn vào bên trong xem bí văn, đã dẫn tới không ít chỉ trích. Trạc Liệt đối với Hoàng Yêu rất là căm hận. Một cái không tính là đệ tử của chủng gốc, một cái đã từng làm vật thí nghiệm mà thôi, bây giờ lại nghênh ngang đi vào chủng gốc, muốn nhìn cái gì thì nhìn cái đó, thật sự là để cho người ta khó chịu vô cùng. Cốc chủ nói: Trạc Liệt, ngươi còn không phát hiện ra sao? Hoàng Yêu, vật thí nghiệm này chúng ta đã thành công, sự trưởng thành của hắn đã vượt qua khỏi tưởng tượng của chúng ta. Công nhận với Lâm Vạn Dịch là người tăng tu vi nhanh nhất, nhưng bây giờ ngươi xem tu vi của Hoàng Yêu so với Lâm Vạn Dịch như thế nào. Chênh lệch không ít, nhưng cũng coi như là cường giả đạo cảnh tầng 7, Trạc Liệt nói. Cốc chủ cười: Không sai, chênh lệch không ít, nhưng cũng là cường giả đạo cảnh tầng 7. Hắn đi lấy mẫu thể của cửu yêu để phục dụng, đã sớm phát sinh biến hóa, mà tất cả những thứ này còn ở trong khống chế. Hắn lần này đến đây tìm đồ vật chắc chắn không phải là thứ khác, mà là cách đột phá đạo cảnh tầng 8. Trạc Liệt kinh ngạc: Cốc chủ, ngươi đoán thật là chuẩn. Hoàng Yêu muốn tìm đến phương pháp đạo cảnh tầng 8, nhưng chủng gốc thật sự có sao? Đây không phải là cảnh giới trong truyền thuyết à? Đã hoàn toàn biến mất sao? Cốc chủ nói: Có, Hoàng Yêu hắn có thể tìm, chỉ là ta cũng rất tò mò Hoàng Yêu đoạn thời gian này đến cùng đã trải qua cái gì. Nguyên nhân chủng gốc bế cốc há có thể bởi vì người nào đó tử vong mà bế cốc? Đây chỉ là lý do tùy tiện nói cho người ngoài nghe mà thôi. Cho dù liên minh đánh tới, đối với chủng gốc mà nói, đó là đều không phải chuyện quan trọng gì. Không hiểu thấu đáo, há người khác lại có thể hiểu. Chương 536, người ưu tú luôn được hoan nghênh như vậy đấy. Mục đích của Lâm Phàm đi ra ngoài rất đơn giản, đó chính là thích ứng trong mọi tình cảnh. Nếu gặp phải tông môn nào đó sẽ tuyệt đối không làm ra các hành vi quá khích, cùng lắm chỉ là quá khích mở miệng mà thôi. Về phần tông môn nào, thế thì phải xem vận số rồi. Dù sao hắn cũng không sợ đắc tội người khác. Hắn là người sống sót trong cuộc trấn giữ U Thành, tuyệt đối không có ấn tượng tốt đối với những tông môn ấy, bởi vậy chẳng sợ gánh vác trách nhiệm gì cả. Một người một chủng thích thú đi trên đường nhỏ, ngắm nhìn phong cảnh xung quanh, hít thở bầu không khí mới mẻ, quả thật là nhàn nhã tự tại, không buồn không lo. Đã đạt đến đỉnh của chuỗi sinh vật, đương nhiên không còn thấy nguy hiểm gì nữa, đâu còn giống như trước nữa. Đi ra ngoài rèn luyện cũng cần phải cẩn thận, chú ý cái này cái kia. Bây giờ một câu khó nghe là có ai dám đến chắn trước mặt hắn thử một lần xem hắn đánh bay đầu của đối phương. Bỗng nhìn xung quanh vang lên động tĩnh: Đứng lại, giao hết tiền tài và đáng giá cho người ra đây. Vài nam tử cầm dao đi ra và nhảy từ trên cao xuống, lúc hai chân chạm đất còn tạo thành hai dấu chân in sâu trên mặt đất. Từ những chi tiết nhỏ này có thể thấy đám cướp này đều là người có tu vi. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn bọn họ với ánh mắt bình tĩnh, 18 con mắt của cửu yêu cũng chớp chớp. Theo Lâm Phàm thấy ánh mắt của nó rất ngơ ngác, thế nhưng với những tên cướp này có vẻ không phải như vậy. Đại ca, con quái vật này trông đáng sợ quá. Một bóng người bay ra xa, cửu yêu đứng trên vai của Lâm Phàm trông vô cùng thảnh thơi. Cảnh tượng vừa rồi chỉ là nhất thời phát sinh mà thôi, tuy đây chỉ là một việc nhỏ, nhưng đối với Lâm Phàm mà nói, hắn cảm thấy khó chịu, đúng là không nể mặt. Thình lình nhảy ra trước mắt hắn, còn nói những lời quá đáng như vậy. Vì thế vài cái thi thể không đầu lặng lẽ nằm sau lưng của hắn, chứng tỏ Lâm Phàm đã hoàn thành suy nghĩ trong lòng của mình, đánh bay đầu các người. Hai, đôi tay tội ác nhiễm máu tươi. Lâm Phàm nhìn hai bàn tay của mình, cảm giác đã không thuần khiết nữa rồi. Quả nhiên trải qua lễ rửa tội của xã hội đều sẽ biến thành như vậy. Nhớ năm xưa ở U Thành, đó là đôi tay không dính nước xuân, ngay cả giết gà cũng không cần hắn ra tay, chứ đừng nói đến máu tươi. Nhưng bây giờ thì sao? Thôi, không nói nữa, nghĩ lại cũng đã thấy khó chịu. Đang sống yên lành thành ra như vậy, hết thảy đều là lỗi của liên minh. Nếu bọn họ không xâm lược thì nơi này căn bản đã không xảy ra chuyện như vậy, thật sự khiến cho người ta bất đắc dĩ. Vài ngày sau, khoảng thời gian Lâm Phàm ra ngoài, đối với bất cứ thế lực nào mà nói cũng giống như ngày thường, không có bất kỳ sóng gió gì, nên sống thế nào thì sống như thế ấy, không mảy may ảnh hưởng. Về phía của liên minh đương nhiên cũng không có động tĩnh gì, tạm thời không muốn xem cũng không có gì để mà xem. Hơn nữa hiện giờ nội bộ của liên minh phát sinh mâu thuẫn tranh đoạt quyền lợi, thoạt nhìn sóng yên gió lặng, nhưng sự thật đấu đá mãnh liệt thế nào cũng chỉ có đương sự mới có biết rõ. Còn bên này, liên minh quả thật không quan tâm nhiều hơn được. Hôm nay Lâm Phàm gặp được vài người đều là người trẻ tuổi, có nam có nữ, Một câu khái quát là đơn giản, trai xinh gái đẹp đều là những người vô cùng kiêu căng. Dù sao cũng là đệ tử của các tông môn, kém nhất cũng là tông môn bậc trung trở lên. Về phần quen biết nhau như thế nào cũng có chút nguyên do. Lúc Hàn đi ngang qua một nơi, vốn tưởng rằng rất an toàn, thế nhưng không ngờ lại có yêu thú mắt mù đến chặn đường. Những yêu thú này đều tình cờ ăn được thiên tài địa bảo nên có chút tu vi, tự nhận là chủ nhân vô địch thiên hạ. Tất nhiên Lâm Phàm không thèm để ý đến bọn chúng, xoẹt xoẹt vài cái, toàn bộ chết sạch. Mà cảnh tượng ấy vừa khéo bị đám người trẻ tuổi kinh nhìn thấy. Bọn họ vốn là những người ngạo mạn, bình thường cũng không muốn làm quen với những người cùng lứa, nhất là với người không có chỗ dựa vững chắc. Vốn tưởng rằng chỉ nhìn một cái rồi quên luôn, thế nhưng khi nhìn thấy chiêu thức của Lâm Phàm, bọn họ đều vô cùng khiếp sợ. Lợi hại, thật sự quá lợi hại. Lâm Phàm thấy có mấy người trẻ tuổi, nhận ra ngay là những người này đều là đệ tử của tông môn Tiên Minh. Vốn định thuận tay đánh bại, không ngờ bọn họ lại chủ động đi tới, mở miệng hỏi một vài việc, làm hắn cảm thấy rất hứng thú. Có phải huynh đài đi tham gia đợt lựa chọn 10 đệ tử xuất sắc của Tiên Minh à? Đối với Lâm Phàm mà nói, hoạt động này không có sức hấp dẫn. Thế nhưng câu hỏi này lại làm hắn cảm nhận được một loại hoạt động xã giao và tinh thần phấn chấn mà người trẻ tuổi nên có. Hắn không thích tình trạng bây giờ cho lắm. Hắn còn trẻ mà đã phải gánh vác trách nhiệm nặng nề của người khác, cả đời khó gánh nổi. Trưởng môn Võ Đạo Sơn, hủy diệt tông môn hàng đầu, chiến đấu với tổng nguyên soái Liên Minh, vân vân. Những việc làm chấn động biết bao, nhưng đầy nguy hiểm và bất an. Vì thế hắn mỉm cười, cũng không phải những việc mà thanh niên độ tuổi của hắn nên làm. Vì thế hắn mỉm cười trả lời: đúng vậy. Mặc dù không biết hoạt động này tổ chức ở đâu, nhưng chỉ cần đi theo bọn họ, vậy thì không có bất cứ vấn đề gì. Năm nam, ba nữ, trong đó nam tử nói những điều hữu dụng tên là Tô Kinh, là đệ tử của Lạc Thiên Tông. Lạc Thiên Tông này không phải tông môn hàng đầu, nhưng cũng thuộc diện cao hơn tông môn bậc trung, cách tông môn hàng đầu chỉ có một chút mà thôi. Lâm Phàm cảm giác mình rất nổi tiếng, nhưng những người trẻ tuổi này không nhận ra hắn. Điều này khiến cho Lâm Phàm cảm giác danh tiếng của mình chưa là truyền bá ở tầng lớp cao cấp của các tông môn hàng đầu. Còn những người không đạt tiêu chuẩn sợ rằng cũng không biết mình là ai thật. Lúc này Lâm Phàm nói với bọn họ tên mình là Tiểu Phàm, chỉ tăng thêm một chữ mà thôi. Còn cuộc thi bọn họ nói muốn tham gia là cuộc thi tranh tài 3 năm tổ chức một lần ở Lạc Tiên Tông. Lúc Tiên Minh chưa thành lập đương nhiên chưa có cách gọi là Tiên Minh. Thế nhưng các tông môn Tiên Minh ấy cũng rất quen thuộc lẫn nhau. Coi như những tông môn Tả Đạo Tông là Tả Tông, đương nhiên sẽ không qua lại. Mà cuộc thi này được tổ chức nhằm chọn ra các đệ tử thiên tài trong thế hệ đệ tử trẻ tuổi, từ đó giành được khen thưởng, mà phần thưởng đều là những bảo bối của 10 tông môn hàng đầu. Có đan dược, có thiên tài địa bảo, có bí tịch tuyệt thế, vân vân. Tu vi của Tô Kinh đã đạt đến cảnh giới đại tông sư trung kỳ. Lâm Phàm muốn khiêm tốn một chút nên mới chỉ nói mình là đại tông sư sơ kỳ, không cao không thấp, vừa đủ. Buổi tối, Lâm Phàm ngồi một chỗ, những người còn lại vây quanh đống lửa nướng đồ trò chuyện. Lâm sư huynh à, cho ngươi này. Lúc này một nữ tử đi đến bên cạnh hắn, nàng là đệ tử của tông môn Toàn Nữ, tu vi không kém, là tiểu tông sư cảnh. Lâm Phàm phát hiện ra ánh mắt của nữ tử này nhìn mình có chút gì đó không đúng. Cảm ơn chú Nhược Sương muội. Lâm Phàm nhận lấy thịt nướng và mỉm cười dịu dàng. Chú Nhược đỏ mặt ngượng ngùng đi về, những người khác cũng nở nụ cười, cảm giác như ồn ào hẳn lên. Quả nhiên nam nhân ưu tú cho dù đi đến đâu cũng rất được hoan nghênh. Dù các người có tin hay không thì Lâm Phàm cũng cảm thấy mình rất ưu tú. Tạm thời Lâm Phàm không định hòa mình với đối phương, điều này không cần thiết. Dù sao kết quả cũng như nhau, đó chính là bị hắn đánh bại. Tất cả đệ tử của 4 liên minh lớn đều có kết cục như vậy. Về phần cô nàng mến mộ mình này, đó sao có thể là lý do để được bình yên vô sự. Đột nhiên Tô Kinh thở dài một tiếng. Hiện nay thế cục chưa rõ, không biết các tông môn nghĩ như thế nào nữa. Đến lúc này rồi mà vẫn nghĩ đến nội đấu à? Tôi sư huynh nói phải đấy. Liên minh nhìn chằm chằm vào chúng ta. Bây giờ các tông môn hình thành 4 thế lực liên minh lớn, các tiền bối ở trong phòng tuyến biên giới không rõ sống chết. Nếu ta là tông chủ thì làm sao sẽ tổ chức mấy hoạt động vô dụng này, thay vào đó sẽ trực tiếp dẫn dắt tông môn tham gia phòng tuyến đẩy lùi liên minh. Đáng tiếc là đã muộn rồi. Lần trước ta nghe nói phòng tuyến biên giới phát sinh một trận đại chiến cực kỳ khủng bố, chết không ít người, đều là do liên minh gây ra. Nói thật, thật ra đó là quyết sách của tông chủ và trưởng lão. Cho dù chúng ta có ý kiến cũng vô dụng, chỉ có thể cố gắng tu luyện thôi, tương lai mới có quyền lên tiếng, đó là thật. Lâm Phàm không ngờ đám người này đang thảo luận về trận đánh với liên minh, nhưng lại gợi lên hứng thú của hắn. Các người đều là đệ tử của tông môn, cần gì phải quan tâm nhiều như vậy làm chi? Chỉ cần tông môn tôi còn tồn tại chẳng phải là tốt rồi sao? Lâm Phàm nói. Tô Kinh nói. Lâm huynh nói sai rồi, điều kiện tiên quyết để tông môn tồn tại được là địa bàn, xây dựng tông môn không bị ngoại địch xâm phạm. Nếu liên minh tấn công và chiếm lĩnh địa bàn thì sẽ dần dần xâm chiếm chúng ta, bảo vệ tông môn cũng trở thành trò đùa thôi. Sau đó hắn như nghĩ ra điều gì, hắn mỉm cười. Lâm huynh chớ trách, có lẽ tông môn của Lâm huynh có biện pháp của mình, nhưng điều ta vừa nói chỉ là suy nghĩ của mình mà thôi. Những điều Tô Kinh nói thật ra không chỉ là suy nghĩ của một mình hắn, không ít sư huynh đệ ở bên cạnh cũng có chung suy nghĩ ấy. Bọn họ chưa chắc đã là người của tông môn ngay từ nhỏ, mà là truy tìm võ đạo, cho nên mới tìm được tông môn thích hợp cho mình. Thế nhưng tông môn cấm bọn họ thảo luận những việc này, chăm chỉ tu luyện mới là lựa chọn duy nhất. Vì thế bọn họ lén lút thảo luận chủ yếu, trao đổi những bí mật không nhiều lắm này. Lâm Phàm cười. Không sao, ta cảm thấy các ngươi nói rất đúng. Nếu trước kia tông môn đoàn kết với phòng tuyến biên giới thì bây giờ đã chẳng có chỗ cho liên minh. Tổ Kình không nói gì mà chỉ yên lặng gật gật đầu, đồng ý với lời nói của Lâm Phàm. Lại có người nói. Lâm huynh nói đúng lắm, làm gì có chỗ cho liên minh, cho dù như thế nào cũng là chuyện của chúng ta, liên quan gì đến người ngoài. Được rồi, đừng nói chuyện này nữa, chúng ta nói cái khác đi. Tô Kinh ngắt lời, nhắc nhở mọi người không được ăn nói lung tung. Tuy Lâm Phàm thoạt nhìn không phải người sống, nhưng bọn họ cũng chỉ quen biết mấy canh giờ, không biết nhau nhiều. Nếu nói những lời này truyền đến tai của tông môn thì nhất định sẽ bị trách phạt. Lâm Phàm mỉm cười, sao hắn có thể không hiểu ý của bọn họ cơ chứ. Thế nhưng cuộc giao lưu ngắn ngủi này khiến nội tâm của Lâm Phàm dao động. Hắn tiêu diệt tất cả các tông môn không phân cao thấp, đều phá hủy toàn bộ. Hắn cũng không phải người thích giết chóc, chẳng qua cảm thấy khó chịu với hành động của các tông môn đó. Nhưng bây giờ xem ra, đối với một vài đệ tử bình thường, bọn họ đều có ý nghĩ riêng của mình. Thế nhưng người nhỏ lời nhẹ, không có bất kỳ địa vị gì trong tông môn, cho dù trong lòng có ý kiến thì có thể làm được gì, chỉ đành để mặc cho tông môn bài bố và kiểm soát thôi. Xem ra sau này phải chú ý hơn. Hết tập 79. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại một like, một xem, subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại. Thank you and bye bye.